Chương 489 theo như địa điểm mà Mạc Kinh Trập đã nói tới, Lâm Phàm dẫn theo các tông đến nơi này. Quả thật đúng như lời Mạc Kinh Trập nói, ở nơi này từng xảy ra một trận chiến vô cùng kịch liệt, chỉ có điều hắn không hiểu được chính là những bia mộ này là sao. Lại còn cố ý khắc lên mộ của người vô danh. Giết người ta xong rồi còn đem người ta đi chôn, thật là quá trâu bò. Chính là chỗ này, không nghĩ tới lại còn ở trên chỗ nguy hiểm, cái khe này lớn thật đấy. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn, khe hở trên không trung rất lớn, hình tròn, đen kịt một màu, không thấy rõ bên trong có cái gì. Đồ nhi, con nói cường giả của chân tiên giới sẽ xâm chiếm từ chỗ này sao? Thiên Tu hỏi, ông càng ngày càng có hứng thú với cái chân tiên giới này. Lâm Phàm cũng đắn đo không chắc, nơi này cũng chính là khe hở lớn nhất. Nếu như cường giả xuống, có lẽ sẽ xuống từ nơi này. Tuy nhiên con cũng không chắc lắm. Người của các tông khác đều ngẩng đầu nhìn. Đây là khe hở lớn nhất mà bọn họ từng được thấy. Cái khe hở đen nhánh này tựa như yêu ma đen kịt đang nuốt hết mảnh đất trời này. Sao ngươi có thể khẳng định cường giả chân tiên giới sẽ đi ra từ chỗ này? Thánh chủ hỏi. Ông ta vẫn luôn cảm thấy cái tên này vẫn luôn dắt mũi bọn họ. Điều này khiến ông vô cùng không vui. Tuy nói hiện giờ gã là người dẫn đầu nhưng thánh đường, tông vẫn là thiên hạ đệ nhất tông. Không thể không tin vào giác quan thứ 6 của nam nhân, thánh chỉ. Cái khe hở này không phải lớn bình thường đâu. Bổn phong chủ biết rằng ông không phục, nhưng bây giờ chuyện đang liên quan đến an nguy đại sự của chúng ta, ông vẫn nên kiềm chế lại tính nết trẻ con của mình đi. Lâm Phàm cảm thán nói, tựa như là đang khuyên nhủ. Cái thánh chủ nóng nảy này suýt chút nữa lại nổi đóa lên, có người thích chỉ trích người khác như vậy sao? Lâm phong chủ, ý của ngươi là? Phổ đế xa hỏi. Lâm Phàm đáp, theo như tình huống trước mắt, chúng ta nhất định phải tập hợp những lực lượng mạnh nhất lại cùng một chỗ. Hơn nữa còn phải là cường giả thiên cương cảnh tầng 9 phụ trách lãnh đạo đệ tử, trấn thủ những khe hở khác, đánh lui những cường giả xâm lấn kia. Người nói bán thần chúng ta đều phải đợi ở đây cho đến khi đối phương đến. Phổ đế xa nói, điều này nghe có chút không ổn. Nơi này là địa bàn của Viêm Hoa Tông. Nếu như bọn họ đều tụ tập lại ở nơi này, hoàn toàn có thể ngăn cản đối phương. Có điều nếu ở tông môn nhà mình, cũng tồn tại những khe hở lớn như vậy thì biết làm thế nào? Không sai. Lâm Phàm gật đầu, bây giờ hắn có chút kích động. Cường giả chân tiên giới xuất hiện, trực tiếp đánh hội đồng, hạ gục đối phương. Đến lúc đó chính là đánh cho đối phương không kịp trở tay. Vậy nếu như tông môn nhà chúng ta cũng có cường giả xuất hiện thì biết làm thế nào? Phổ đế xa lại hỏi, tất cả bán thần đều tập trung tại nơi này chắc chắn không ổn. Lâm Phàm cười nói, việc này cũng không sao, các tông chỉ cần cử ra một bán thần là được. Đương nhiên bán thần ở Thánh Đường Tông là nhiều nhất, ít nhất phải một nửa ở lại đây mới được. Đồng thời để cho những người có thực lực hơi yếu về trấn thủ tông môn của mình, mọi người thấy thế nào? Những tông môn khác thì sao? Thánh chủ lên tiếng. Ông ta không nghĩ tên nhóc này lại muốn bẫy bọn họ. Dựa vào cái gì Thánh Đường Tông phải để lại một nửa quân số, nếu như có điều gì sơ suất thì biết làm thế nào? Các tông môn khác coi như thôi đi, không phải bán thần thì tới cũng vô dụng, còn không bằng đi hỗ trợ trấn áp các khe hở khác. Đa phần các tông môn cỡ trung đều thở ra nhẹ nhõm. Tông môn của bọn họ không có cường giả cảnh giới bán thần, cũng không cần tham gia đại chiến. Thích Đế Thiên tiếc nuối nói, ai, tượng thần tông ta muốn kề vai tác chiến cùng với Lâm Phong chủ môn. Thế nhưng tông môn của ta không có bán thần, đáng tiếc. Thích tông chủ, ngươi cũng không cần tiếc nuối. Tông môn của ngươi có bán thần ẩn cư ngay bên trong sâm hải đó. Bổn phong chủ lần trước đi qua có gặp, gọi hắn ta tới là được. Lâm Phàm nói, Thích Đế Thiên sửng sốt, tông môn của bọn họ có bán thần. Sao ông ta lại không biết việc này? Sau đó sắc mặt khẽ biến, thậm chí còn hơi hưng phấn. Tượng thần tông bọn họ có bán thần, nhưng nghĩ tới bán thần lại phải tới nơi này, để chống lại cường giả chân tiên giới liền cảm thấy hoảng hốt trong lòng, có một loại cảm giác khổ không nói nên lời. Đồng thời cũng có chút không hài lòng với vị bán thần kia, đã tồn tại ở đây vì sao lại không xuất hiện, nếu không thì tượng thần tông sao có thể không may như thế? Các vị tông chủ trưởng lão, việc này nên quyết định như thế nào? Mặc dù thực lực của những người xâm nhập qua các khe hở còn lại không mạnh, nhưng đối với tông môn đệ tử mà nói thì cũng không coi là yếu, không thể khinh thường. Phải có một tông sở hữu một phương thế giới, coi như xuất ra bản lĩnh chân chính. Nếu chúng ta bị chân tiên giới tiêu diệt thì không còn cái gì nữa rồi. Mặc dù đã thể không ai được khinh thường nhưng nhắc nhở một chút cũng tốt. Tông chủ các tông gật đầu, bọn họ cũng biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc cũng không đơn giản, như trong tưởng tượng. Hòa Dung trưởng lão, người sắp xếp các đệ tử, những ngày tới phải chuẩn bị sẵn sàng. Những người phụ trách trông coi khe hở phải thật cẩn thận, đồng thời chia các đệ tử thành các nhóm đi canh gác các nơi khác, tránh để các lọt lưới. Lâm Phàm nói. Hòa Dung gật đầu, yên tâm, vấn đề này lão phu có thể làm được. Hiện giờ, Hòa Dung có cảm giác mình không phải là trưởng lão mà là thủ hạ của tên nhóc này. Tuy nhiên cũng đúng thôi, ai bảo thực lực của tên nhóc này lại tăng lên nhanh chóng như vậy, trong toàn bộ tông môn chỉ có thiên tu mới có thể áp chế hắn. Người so với người, thực sự bị tức chết. Thánh chủ, ta ở lại là được. Lôi đình chủ động mở miệng. Ông ta rất muốn xem một chút rốt cục chân tiên giới là, thần thánh phương nào mà lại phách lối như vậy, dám can đảm xâm chiếm địa bàn của bọn họ, thật con mẹ nó muốn chết. Thánh chủ gật đầu, cũng đồng ý để Lôi đình ở lại. Lôi đình quân chủ cũng không cần ở lại, thực lực quá yếu, vẫn là thần phạt quân chủ, thiên dụ quân chủ, chế tài quân chủ, thần trật quân chủ có thể ở lại. Lâm Phàm không nể một chút mặt mũi nào, mở miệng nói. Ta yếu. Lôi đình quân chủ dương mắt nhìn Lâm Phàm. Đây cũng quá là không nể mặt mũi rồi. Bất kể thế nào ông ta cũng là bán thần quân chủ. Lâm Phàm cười, Lôi đình quân chủ, việc này vô cùng trọng đại, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Ông ở lại, nếu như xảy ra vấn đề gì chỉ sợ chúng ta không có năng lực để cứu ông đâu. Lôi đình nhìn Lâm Phàm, trong lòng không phục. Ông ta thừa nhận ông ta đánh không lại Lâm Phàm, nhưng ông ta tuyệt đối không thừa nhận ông ta là bán thần yếu nhất trong Thánh Đường Tông. Thánh chủ liền nói, Lôi đình, các ngươi trở về trấn thủ tông môn, ta không muốn các ngươi tranh luận những chuyện này nữa. Lôi đình quân chủ tức giận suýt chút nữa không nhịn được. Thật sự khinh người quá đáng. Không nói đến những người khác, ông ta cũng không tin mình không bằng hai người chế tài cùng với thần trật. Thần trật quân chủ cười, Lôi đình sư đệ chỉ sợ nguy cơ cùng trùng trùng, đệ ở lại cũng không ổn. Lâm Phong chủ cũng là có ý tốt, đệ trở về đi. Đáng ghét, ta không phải là người yếu nhất. Trong lòng Lôi đình quân chủ sôi sục. Vô cùng không phục. Tuy nhiên cũng không còn cách nào khác, chuyện đã định, còn có thể nói cái gì nữa. Khoảng thời gian trước, bổn quân chủ đến Nhật Chiếu Tông phát hiện ra Cơ Uyên đã lên bán thần. Lần này Nhật Chiếu Tông không có ai đến, xem ra là không muốn chiến đấu cùng chúng ta. Chính Diệu quân chủ nói. Lúc ông ta gặp Cơ Uyên, loại khí tức kinh khủng làm ông ta có cảm giác muốn lùi bước khiến, cho ông ta vô cùng tức giận, cũng muốn cho đám người này biết Nhật Chiếu Tông giờ đã khác trước, cũng có cường giả bán thần. Lâm Phàm kinh ngạc. Thực sự như thể có quỷ, Nhật Chiếu Tông lại có bán thần, mà bán thần đó lại là Cơ Uyên, chẳng lẽ là do uống thuốc? Dựa vào trường hợp của Cơ Uyên, có thể đạt đến bán thần hay không là một ẩn số. Thật đúng là kỳ lạ. Vào lúc này, ở nơi xa có hai bóng người kéo tới. Các vị làm chuyện lớn như vậy, tại sao lại không báo cho chúng ta một tiếng? Đám người nhìn lại, không nghĩ tới lại là người của Thiên Tông điện tới. Thiên Tu liếc mắt nhìn, Thương Ngộ Đạo, Thần Vân, các người đến muộn chính là đến muộn, còn lấy cớ là không báo. Hai người ở phương xa có vẻ hơi xấu hổ. Trước khi đến đây, bọn họ vô cùng do dự, vẫn luôn bàn bạc xem đến cùng là có nên đi hay không, dù sao đây cũng là Viêm Hoa Tông. Bọn họ cũng không có quá nhiều hảo cảm với Lâm Phàm, thậm chí có chút chán ghét. Nhưng sao lại biết được đa phần các tông môn đều đi, nếu như Thiên Tông Điện không đi chỉ sợ không tốt lắm. Vì thế cũng chạy đến. Thần Vân ôm quyền, Thiên Tu, nhiều năm không gặp, người vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Không thể nói chuyện thì đừng nói. Mắc công ngươi phải đọc sách thêm mấy năm nữa cũng nghe không hiểu. Ý ngươi nhanh mồm nhanh miệng là như vậy sao? Thiên Tu lắc đầu, trực tiếp khoát tay, không thèm nói chuyện với ngươi nữa, tốn nước bọt. Lâm Phàm cười, hóa ra là hai vị bán thần của Thiên Tông Điện đến, cũng tốt, lập lời thề đi. Lời thề. Sắc mặt hai người Thương Ngộ Đạo cùng Thần Vân mông lung. Họ vừa mới đến liền bắt họ lập lời thề là sao? Thánh chủ nhìn hai người nói, chúng ta đều lập lời thề, tất cả đều đồng tâm hiệp lực chống lại lần xâm lấn này. Nếu như giở thủ đoạn gì đó sẽ bị thiên lôi giáng xuống. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Thương Ngộ Đạo nói, chúng ta vừa mới tới, còn muốn nghe giải thích một chút, dù sao chúng ta cũng chưa biết rõ. Thánh chủ chế tài nói, rõ ràng cái gì nữa, lấy đâu ra lắm chuyện linh tinh như vậy, lập cái lời thề thôi cũng khó thế cơ à. Nếu như không phải bây giờ các ngươi đến, còn lâu mới dẫn các ngươi cùng đi chơi. Đừng có lề mề nữa, nhanh lên. Nhiều bán thần chờ các ngươi như vậy, hai người các ngươi cũng có giá quá đấy. Thái độ của Thương Ngộ Đạo vốn rất hòa nhã nhưng, nghe được lời nói này của chế tài thì tức đến đỏ bừng cả mặt. Chế tài, ngươi có ý gì? Con mẹ nó, thật sự con hết chỗ nói. Thánh chửi chế tài quay đầu đi, không muốn nói nhiều, phí sức. Ngươi, Thương Ngộ Đạo căm tức nhìn đối phương, ông ta không nghĩ tới chế tài lại càn rỡ như vậy, đây rõ ràng chính là gây sự. Thần Vân ngăn Thương Ngộ Đạo lại, được rồi, lão phu hiểu rồi, thề đi. Thương Ngộ Đạo trừng mắt liếc chế tài một cái, phát ra lời thề cùng với Thần Vân. Lâm Phàm cảm thấy đội ngũ phản công này càng ngày càng mạnh. Hắn không tin không đánh được chân tiên giới. Thương bán thần có thể đi về, nơi này không còn chuyện của ông nữa. Lâm Phàm nói. Thương Ngộ Đạo vừa muốn nói gì đó, nghe vậy liền sững sờ. Lâm Phong chủ, ngươi có ý gì? Chế tài không kiên nhẫn lên tiếng, không có ý gì, chính là ngươi có thể đi được rồi. Thực lực của ngươi là yếu nhất, Thần Vân ở lại là được rồi. ngươi về Thiên Tông Điện trấn thủ, đã hiểu chưa? Vậy ta tới đây làm gì? Lập lời thề rồi về. Thương Ngộ Đạo bối rối, quá là bắt nạt người khác, lại còn dám nói thực lực của hắn yếu. Lâm Phong cười nói, ừ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thương Ngộ Đạo thân là bán thần, có tôn nghiêm của bản thân nhưng bây giờ tôn nghiêm này đang bị người ta chà đạp. Nghe đi, ông trời ơi, hắn vừa nói cái gì? Mình là yếu nhất, vừa tới liền phải về, đến cũng chỉ để nói ra cái lời thề mà thôi. Bây giờ có nhiều người ở đây như vậy, có xấu hổ không cơ chứ? Sắc mặt của Thần Vân Đại Sư lạnh nhạt, đối với chuyện này ông ta cũng chấp nhận. Thực lực bản thân ông ta chính xác rất cường đại, đối phương chắc chắn cần sự hỗ trợ của mình. Về phần Thương Ngộ Đạo, ông ta cũng lực bất tòng tâm, bởi vì đối phương thực sự nói thật. Lấy hai người bọn họ làm chuẩn, quả thực thực lực rất mạnh, mà quả thực Thương Ngộ Đạo yếu hơn rất nhiều. Lâm Phàm muốn tiếp tục nói nhưng thấy Thương Ngộ Đạo đang ngốc nghếch đứng tại chỗ, cũng nghi ngờ hỏi, Thương bán thần, ông còn có chuyện gì à? Không có. Thương Ngộ Đạo bị tổn thương, tâm can đã sớm vỡ thành từng mảnh nhỏ, bị đả kích thương tích đầy mình. Từ khi trở thành bán thần đến nay, ông ta đã cao cao tại thượng đến mức nào, có bao giờ phải nhận sự coi thường thế này? Vậy là được rồi, không có chuyện gì thì tốt, vẫn nên tranh thủ thời gian quay lại Thiên Tông Điện, cũng không biết là lúc nào có người xâm chiếm đi xuống từ những khe hở này. Lâm Phàm nói, chắc chắn hắn biết rằng Thương Ngộ Đạo rất đau lòng nhưng không còn cách nào khác. Trong Thiên Tông Điện này, vốn dĩ Thương Ngộ Đạo là yếu nhất, tuy nhiên cũng tốt, tới cũng không phải là không làm chuyện gì, ít ra cũng lập được lời thề, chứng minh là mình có tham gia. Cáo tư, mặc dù Thương Ngộ Đạo không biểu hiện gì trên mặt nhưng lúc xoay người, khóe mắt rõ ràng có nước mắt rơi xuống. Lâm Phàm nhìn về phía đám người, các vị đều đã lập lời thề, như vậy liền xuất ra toàn bộ thực lực đi. Sau này có lâm vào nguy hiểm cũng phải dựa vào chính bản thân các người rồi. Đông đảo tông chủ trong hiện trường đều gật đầu, bọn họ đều biết chuyện này quả thật vô cùng trọng đại, không thể so sánh với mấy chuyện nhỏ nhặt trước kia. Nếu như không có thực lực chống lại sự xâm chiếm của chân tiên giới, có lẽ tông môn bọn họ đều bị diệt, thậm chí còn có khả năng bị bắt làm nô dịch. Đương nhiên, làm nô dịch là chuyện không thể nào, họ thà chết còn hơn là để người khác sai bảo. Lâm Phong chủ, chúng ta xin cáo từ, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ xuất toàn bộ thực lực để ngăn cản những kẻ xâm lấn này. Đám tông chủ ôm quyền nói. Cường giả chân chính của chân tiên giới, tất nhiên không phải là người mà bọn họ có khả năng đối phó, mà bọn họ chỉ có thể xử lý một số ít những người có thực lực yếu. Vốn dĩ hiện trường có rất nhiều người, lập tức liền tản đi, quay trở về các tông môn. Đám người Hỏa Dung cũng rút lui, trở lại tông môn, phân phó các đệ tử hành động. Tông môn Thập Phong cũng chỉ có Đạo Thiên Vương quay về, Dư Phong chủ biến mất giữa đám người. Chuyện lớn như vậy cũng không trở lại, thật sự khiến cho người ta không vui. Thánh chủ hỏi, Lâm Phong chủ, bây giờ chúng ta làm gì? Chờ thôi. Lâm Phàm trả lời, sau đó xuất ra Thiên Hà Vương đỉnh, ngón tay búng một cái, Đại Uyên Thanh Hỏa được đốt lên, các vị bắt một ít dã thú về đây. Bút Y Sơ nhìn không hiểu hỏi, Lâm Phong chủ, ngươi đang làm gì thế? Ăn tối chứ làm gì, trời sắp sửa tối rồi, mấy người không đói bụng à? Lâm Phàm nhìn đám người. Mặc dù chút nữa có thể sẽ xảy ra đại chiến nhưng đến giờ thì vẫn phải ăn cơm. Thần phạt quân chủ quay đầu đi, không muốn nói thêm gì cả. Đến giờ này rồi mà còn có tâm trí để ăn cơm, phục. Vẫn có người đi bắt dã thú, về phần ông ta, có của chùa để ăn ngu gì mà không ăn. Viêm Hoa Tông, núi vô địch. Thanh Oa ngồi xổm ở nơi đó, nhìn hắc mãng quanh quẩn trên ngọn núi, mở miệng nói. Lão hắc, ca khai sáng cho ngươi, phải xem ngươi có tin ca hay không nữa. Trong lòng nó vô cùng hoang mang. Lần xâm lấn này, nó biết không, phải là thế giới mà nó mong đợi, cũng không thể chủ quan, bởi vì trong đó tất sẽ có liên quan. Nếu như vậy, một ngày nào đó, thế giới mà nó mong đợi nhất định sẽ xâm lấn. Không tin, lão hắc quanh quẩn trên đỉnh núi tu luyện. Sau khi thiên địa đại biến, lực lượng thiên địa nồng đậm hơn nhiều so với trước kia. Nó có cảm giác nó cách thời kỳ đỉnh phong cũng không xa nữa. Lão hắc, sao đầu óc của ngươi lại ngu ngốc thế hả? Thanh Oa ca chỉ đường khai sáng cho ngươi mà ngươi lại không nghe. Thanh Oa bực bội, lão hắc này đầu óc không dùng được, mình phá lệ chỉ đường cho lại còn không tin, thật đúng là ngu ngốc. Tự đi khai sáng cho bản thân mình đi. Giọng nói của lão hắc tràn ngập khinh thường, ngươi chú ý bản thân ngươi trước đi, ngay đến thiên cương cảnh tầng 9 cũng không đạt được lại còn to mồm. Ơ kìa, lão hắc, chuyện này ngươi nói không đúng, không đạt đến thiên cương cảnh tầng 9 thì làm sao? Ngươi có tin cho dù là bán thần hay thần đến trước mặt ta, bản Thanh Oa ta cũng có khả năng giết chết bọn họ. Thanh Oa bất mãn nói. Cút, cút, cút. Đuôi của lão hắc quét qua, trực tiếp quét bay Thanh Oa. Gã lười nói nhảm với con ếch xanh này. Đều là yêu sủng mà còn giả thần giả quỷ, cũng không suy nghĩ cho tương lai một chút. lại còn cả thần nữa, cũng không sợ chém gió đến bay cả người. Con mẹ nó, lão hắc, ngươi đã đánh mất lòng thương của bản thanh oa đối với ngươi. Lá bùa ở phía sau cười to, ha ha, cười chết ta rồi, một con súc sinh cũng biết nói khoác. Thanh oa tức giận muốn đập lá bùa nhưng móng vuốt không với tới. Lưu lại mệnh cho tờ giấy đó, lần sau báo thù. Chỉ là, trong lòng nó cũng hoang mang đôi chút. Cũng không biết là bản thân nó có thể chống đỡ đến khi nào, vẫn là xem tình hình kỹ càng rồi hẵng nói. Tuy nhiên tình huống trước mắt khiến cho nó có chút khó hiểu. Chân tiên giới xâm chiếm nơi này, sao có thể nghĩ đến có kẻ lại liều mạng muốn phản công chân tiên giới? Cái này cũng chỉ sợ là chân tiên giới xui xẻo, gặp phải kẻ liều mạng. Nhật Chiếu Tông. Sư đệ, bây giờ tất cả các tông đều tới Viêm Hoa Tông, liên minh chống lại người xâm nhập, chúng ta nên làm gì? Tông chủ hỏi. Bây giờ, Cơ Uyên sư đệ là bán thần duy nhất trong tông môn, đồng thời cũng là người mà ông ta tin tưởng nhất. Về phần các sư đệ khác đều không bằng được Cơ Uyên. Sắc mặt của Cơ Uyên âm trầm, từ sau khi dung hợp thú nguyên, tính cách của ông ta thay đổi rất lớn. Tuy nhiên chỉ có lúc đói bụng, sư đệ mới thực sự là sư đệ. Sư huynh chẳng cần làm gì cả, sư đệ đã tìm hiểu rõ ràng, những người xâm lấn kia đến từ chân tiên giới, thuộc một thế giới mới. Cứ để bọn họ đối phó, Nhật Chiếu Tông chúng ta ở đây chờ. Đôi mắt của Cơ Uyên lóe lên vẻ âm trầm, ông ta sẽ không hợp tác cùng Viêm Hoa Tông. Cứ để bọn họ liều mạng cùng đối phương, chờ đến hai lúc hai bên lưỡng bại câu thương, Nhật Chiếu Tông sẽ thừa cơ đục nước béo cò. Sư đệ, nếu những người xâm lấn kia đến tông môn của chúng ta thì nên làm thế nào? Tông chủ hỏi. Cơ Uyên đáp lời, sư huynh, điều này huynh không cần phải lo, có ta ở đây, bọn họ không thể làm gì được. Tông chủ không nói gì thêm, Nhật Chiếu Tông cũng chỉ có thể dựa vào Cơ Uyên sư đệ. Chân tiên giới. Hạn trưởng lão vẫn luôn đợi các môn phái đến, mà trong khoảng thời gian này ông cũng không cho đệ tử đi xuống. Bên ngoài nguyên tổ chi địa có cường giả chém giết đệ tử, sẽ gây ra tổn thất lớn, vì thế không thể để các đệ tử mạo hiểm xuống dưới. Người phụ trách cho các đệ tử đi xuống đứng một bên, không nói câu nào. Chỉ cần trưởng lão của các môn phái tới, mặc kệ nguyên tổ chi địa có cường giả gì đang đợi cũng chẳng có chút tác dụng nào. Đúng lúc này, ở nơi xa có tiên khí quẩn quanh. Ánh sáng phản chiếu, một tòa bảo tháp đang phi nhanh tới. Đó là Càn Khôn Huyền Thiên Tháp, Ti Thiên Đồ trưởng lão tới rồi. Người phụ trách lộ vẻ vui mừng. Đây chính là cường giả luyện hư hợp đạo chân chính. Đồng thời Càn Khôn Huyền Thiên Tháp kia cũng không phải vật bình thường, là tiên khí hạ phẩm. Càn Khôn Huyền Thiên Tháp trôi bồng bềnh giữa không trung, trên bệ phát ra tiên quang lộng lẫy, có không ít đệ tử bay ra từ trong tháp. Đồng thời một lão giả tiên phong đạo cốt chậm rãi hạ xuống, tựa như thần tiên trên trời. Tiên khí vây quanh, người phụ trách tiến lên, đệ tử tham kiến trưởng lão. Ti Thiên Đồ gật đầu, chỉ là ánh mắt có chút giận dữ. Người phụ trách kinh hãi, ông ta biết ánh mắt này của trưởng lão chính, là đang trách tội ông khiến cho đệ tử của môn phái bị tổn thất nặng nề. Sư huynh, chỉ có một mình huynh tới sao? Hạng trưởng lão dò hỏi. Ừ, lão phu nghe nói nơi này xảy ra chuyện lớn liền dẫn các đệ tử tới trước. Các sư huynh đệ khác vẫn còn ở phía sau, tạm thời chưa đến nơi. Ti Thiên Đồ trầm giọng nói, sau đó ánh mắt chuyển sang người phụ trách, nói, rốt cục là có chuyện gì xảy ra ở nguyên tổ chi địa, vì sao đệ tử của môn phái lại tổn thất nghiêm trọng như thế? Giọng nói như sấm đột nhiên nổ vang trong đầu người phụ trách. Người phụ trách lập tức quỳ trên, mặt đất, trưởng lão, đệ tử sắp xếp bọn họ đi xuống, không lâu sau liền có tin tức truyền đến, ở nguyên tổ chi địa, bọn họ gặp phải phản kháng kịch liệt của đám thổ dân. Cuối cùng xảy ra chuyện gì đệ tử cũng không rõ. Sau đó liền tranh thủ thời gian báo cho hạng trưởng lão chờ đợi quyết định. Hạng trưởng lão nói, sư huynh, ghi chép của môn phái về nguyên tổ chi địa này chỗ sai sót. Sư đệ liền tự quyết định, tạm thời không cho các đệ tử đi xuống, mà chúng ta xuống đó xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Ti Thiên Đồ trầm tư, lần tiến vào nguyên tổ chi địa này, không chỉ có mỗi Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung chúng ta, các môn phái khác cũng đang tiến hành chuẩn bị. Vì thế nhất định phải tiến vào nguyên tổ chi địa trước bọn họ. Hạng trưởng lão gật đầu, tiến vào bên trong nguyên tổ chi địa có đệ tử chân truyền. Dựa vào tu vi của bọn họ đều không phải đối thủ của các thổ dân này, hiển nhiên là đã kinh động đến các cường giả ở đó, tu vi ít nhất cũng là luyện hư hợp đạo. Sư huynh, hay là chúng ta cùng đợi những sư huynh đệ khác đến rồi mới tiến vào? Không sao. Ti Thiên Đồ khoát tay, trong ánh mắt có sát ý, cứ coi như có tu vi luyện hư hợp đạo cũng không đáng phải lo lắng. Càn Khôn Huyền Thiên Tháp đã được lão phu góp nhặt càn khôn nhị khí. Thăng cấp thành tiên khí trung phẩm, đủ để chấn áp những thổ dân này. Cái gì? Đã thăng cấp thành tiên khí trung phẩm? Hạng trưởng lão kinh hãi. Đây là Càn Khôn Huyền Thiên Tháp, là dựa theo 33 tầng thiên cung huyền vũ luyện chế thành, tổng cộng chia làm 9 tầng, có vô số tác dụng kỳ diệu. Đồng thời, tu vi khí linh của tháp này cũng là luyện hư hợp đạo trung kỳ. Ti Thiên Đồ cười, Hạng sư đệ, hai người chúng ta đi xuống xem một chút, những thổ dân này rốt cục sao? Được. Hạng trưởng lão vô cùng tự tin. Sư huynh thế mà lại có thể luyện chế Càn Khôn Huyền Thiên Tháp thành tiên khí trung phẩm. Đây chính là khiến cho uy lực của nó tăng vọt so với bình thường. Mà dựa vào tu vi luyện hư hợp đạo đỉnh phong của sư huynh, cũng đủ để trấn áp tất cả, cũng không cần thiết phải chờ những sư huynh đệ khác. Trưởng lão, chúng ta có phải đi theo không? Các đệ tử chân truyền theo tới mở lời hỏi. Không cần, các ngươi chờ ở nơi này, nói cho các trưởng lão, lão phu cùng với sư đệ xuống dưới, kêu bọn họ chờ một lát. Ti Thiên Đồ có chút tự tin. Luyện chế được Càn Khôn Huyền Thiên Tháp thành tiên khí trung phẩm, tự tin cũng tăng theo, cứ coi như là đối mặt với ba tên có tu vi ngang bằng, cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Về phần những thổ dân kia thì càng không cần phải để ý đến. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cũng đã mấy ngày rồi, rốt cuộc là còn đến hay không? Dạ ma bán thần ngồi chồm hổm ở đó, có chút gấp gáp, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào khe hở đen thui ở trên đỉnh đầu, sửng sốt khi thấy vẫn chưa có động tĩnh gì. Nếu không đến chí ít cũng nói một tiếng chứ, để một đám bán thần bọn hắn ngồi ở chỗ này chờ, thích đáng sao? Lâm Phàm cười nói, dạ ma, đừng nóng vội sẽ ăn không được đậu hũ nóng, bình tĩnh một chút. Ai? Dạ ma bán thần lắc đầu thở dài, ngồi bên cạnh tông chủ, lặng lặng chờ đợi. Con mẹ nhà hắn, cái bọn ngu ngốc này rốt cuộc có tới hay không, chứng ông đây cũng lạnh luôn rồi. Chế tài quân chủ đứng dậy, chỉ tay vào hư không, nếu còn không đến, ông đây sẽ vứt tiêu lên, cho bọn hắn đớp phân. Thần Chật quân chủ hào hứng nói, chế tài, ngươi đó, ở ngay trước mặt chúng ta, nếu ngươi dám lôi ra, coi như ta thua, ta cho ngươi ném phân lên, thế nào? Đông đảo bán thần xung quanh nghe được đối thoại của hai người đều lộ ra vẻ khinh bỉ, đây lại chính là quân chủ của Thánh Đường Tông, thật sự là thô bỉ không chịu nổi mà. Thánh chủ trầm mặt, dùng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm hai người các ngươi cầm miệng lại cho ta. Ông ta không nghĩ tới hai sư đệ này của mình lại có thể nói ra lời như vậy, chẳng khác gì vứt đi mặt mũi của Thánh Đường Tông. Nói hai câu cũng không được, không có một chút nhân quyền nào. Chế tài ngắm hai mắt của Thánh chủ, trong lòng cảm thán, đúng là không có nhân quyền, nói chuyện cũng không cho. Lâm Phàm nhìn vào hư không, mặc dù hắn vẫn an ủi đông đảo bán thần không nên gấp nhưng trong lòng của hắn, cũng có chút hoảng. Thật sự sẽ không tới sao, nếu như không tới thì còn phải chờ tới khi nào. Tượng thần tông bán thần kia cũng đã rời núi, có điều trước mặt hiện giờ có nhiều bán thần như vậy khiến hắn khẩn trương, sợ hãi. Lúc đầu đang yên ổn tránh tại sơn động, thật không nghĩ đến việc tông chủ tượng thần tông tìm tới, việc này khiến hắn vô cùng kinh hãi. Mà đến khi tới nơi này, hắn không dám nói lời nào, nơi này nhiều bán thần, thật sự là quá dọa người. Đồ nhi, liệu có phải là sai lầm hay không? Thiên Tu hỏi, đây không phải là ông hoài nghi đồ nhi bảo bối của mình mà là, căn bản cũng không tin. Ai định ra quy củ, khe hở lớn, cường giả sẽ từ nơi này tới. Trong lòng Lâm Phàm cũng không yên nhưng cũng phải một mực chắc chắn mới được. Thầy, tuyệt đối không sai, giác quan thứ 6 của đồ nhi rất chuẩn, phải tin tưởng giác quan thứ 6 của đồ nhi. Vậy thì lại chờ đợi. Thiên Tu vuốt vuốt chòm râu, đã chờ mấy ngày, nếu như vậy còn chưa tới coi như là để cho người ta tuyệt vọng. Bây giờ, không chỉ có bọn Lâm Phàm nơi này, cảm giác buồn tẻ, ngay cả những đệ tử trông coi ở khe nhỏ cũng mang vẻ mặt mơ hồ. Cũng đã mấy ngày nhưng một chút động tĩnh cũng không có, thậm chí bọn hắn cũng hoài nghi, người dưới chân tiên có phải sẽ không tới hay không. Dù sao, bọn hắn cũng đã bắt được không ít người giáng lâm, đối phương có lẽ biết bọn hắn không dễ chọc cho nên liền không tới. Lữ Khải Minh nói, các sư đệ, đều phải giữ vững tinh thần, đừng nóng vội, đây là đánh lâu dài, không thể được chủ quan. Không có sư huynh báo tin trước, vì vậy chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Vâng, sư huynh. Đám người giữ vững tinh thần, mặc dù không có một chút động tĩnh gì nhưng bọn hắn tin tưởng, nếu như hiện tại bọn hắn chủ quan thì kẻ địch liền xuất hiện. Lâm Phong chủ, nếu như bọn họ nhất định không đến thì sao? Chúng ta vẫn sẽ một mực chờ ở dưới này hay sao? Thánh chủ dò hỏi, ông ta cảm thấy bố cục có chút không chắc chắn. Đương nhiên là không phải, nếu như còn chưa tới, chúng ta liền nghĩ biện pháp làm sao có thể tiến vào khe hở này. Đến giới chân tiên, Lâm Phàm nói, đột nhiên, trong khe hở phát ra tiếng động, trong đó dòng lũ cuồn cuộn dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Các vị, giữ vững tinh thần, có người đến. Lâm Phàm đứng dậy, vung tay hô to, chờ đến bây giờ rốt cuộc cũng nổi lên. Những nhóm bán thần ngủ gật kia đột nhiên mở to mắt, trong lòng ngập tràn vui mừng, cuối cùng cũng đã đến, nếu còn khô khan chờ đợi như vậy rất có thể sẽ bị điên mất. Thần Vân Đại Sư nói, cuối cùng cũng đã đến, thật sự không dễ dàng nha. Trong cái khe, hai người Ti Thiên Đồ cùng sư đệ của mình, quanh thân có ánh sáng bao phủ, lấy họ làm trung tâm, hoàn toàn không cần pháp bảo phòng thân, trực tiếp dùng pháp lực bảo vệ mình đã có thể vượt qua. Sư huynh, bên trong nguyên tổ chi địa này rốt cuộc là, có cái gì mà có thể khiến các tông phái đều để ý đến như vậy? Hạng trưởng lão hỏi. Ti Thiên Đồ cười, dựa vào ghi chép, có đại cơ duyên. Hạng trưởng lão nửa hiểu nửa không, cũng không biết rốt cuộc là cái gì, cũng không biết rốt cuộc đây là có đại cơ duyên gì. Có điều, xung quanh khí lưu chảy xuôi qua, ngược lại khiến ông ta có chút để ý. Sư huynh, những khí lưu hỗn độn này nhưng thật ra là đồ tốt, nếu như thu thập lại, ngược lại có thể luyện chế thành pháp bảo. Sư đệ, những thứ này cũng không phải là khí lưu hỗn độn mà là chọc khí, sẽ ăn mòn tiên thể của chúng ta, không thể đụng vào. Ti Thiên Đồ nói, hạng trưởng lão nghe vậy thì vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới những thứ này lại là chọc khí. Bọn họ tu hành chính là vì truy tìm đạo lý trường sinh, đi ngược lại với ý trời, thanh trừ chọc khí trong cơ thể, làm sao có thể để nhiễm chọc khí. Sắp đến rồi, ngược lại lão phu muốn xem nguyên tổ chi lực của thổ dân này, rốt cuộc có năng lực cỡ nào mà có thể giết nhiều đệ tử của ta như thế. Nếu để cho những ma môn kia đến đây, chỉ sợ toàn bộ cũng phải bị rút hồn mà luyện chế thành pháp bảo. Ti Thiên Đồ hừ lạnh nói. Sư huynh nói cũng đúng, những thổ dân này thực sự là điếc không sợ súng. Hạng trưởng lão nói. Lập tức, dưới chân có ánh sáng chói rọi. Đến rồi. Hai người rơi xuống, vốn là một màn đen kịt, trong nháy mắt đã tràn ngập ánh sáng. Nơi này chính là nguyên tổ chi địa rồi ư. Hạng trưởng lão nhìn trời đất trước mặt, thế nhưng lại không hề có sự khác biệt so với giới chân tiên. Xem ra cần phải tìm kiếm thổ dân ở nơi này. Ti Thiên Đồ nói, sau đó thần thức triển khai, bao phủ bốn phía đất trời. Đột nhiên, Ti Thiên Đồ ngây người, ánh mắt rủ xuống, chỉ nhìn thấy phía dưới có một đám người đứng ở đó, sau đó thần sắc liền sững sờ, đối mặt với người phía dưới. Các người là ai? Hạng trưởng lão nghe thấy âm thanh bất ngờ này thì cũng nhìn xuống dưới, không nghĩ tới vậy mà ngay từ đầu lại không phát giác được, ngược lại là thần kỳ, có điều khi nhìn thấy những người kia thì cũng kinh ngạc. Làm sao lại có nhiều người như vậy? Mà ông ta phát hiện ánh mắt những người thổ dân này có chút không đúng, dường như đang bất mãn, đồng thời bên trong tia bất mãn này còn có chút ghét bỏ. Mẹ nó, một đám người chúng ta đợi nửa ngày, vậy mà xuất hiện hai đứa ngu. Chế tài bất mãn nói, cực kỳ khó chịu, vốn dĩ tưởng rằng sẽ có rất nhiều người đến, bây giờ lại làm cho ông ta thất vọng đến cực điểm. Trong lòng Lâm Phàm cũng cảm thấy bất mãn, hơi có vẻ thất vọng nhưng vẫn hô lớn một tiếng, đều lên cho ta, đưa hai người này xuống. Lên. Ầm ầm, đám người đột nhiên bay lên trời, mặt đất không chịu nổi áp lực như vậy, trực tiếp nứt toác ra. Lập tức, trời đất rung chuyển, số lượng lớn bán thần đánh về phía hai người. Vốn dĩ một mặt bình tĩnh của hạng trưởng lão khi nhìn thấy tình huống này, thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Sư huynh, đây là thổ, dân cường giả. Không nghĩ tới lại rơi vào bẫy, nhìn pháp lực của ta lợi hại ra sao đây? Lúc này, Ti Thiên Đồ vung tay áo một cái, một tòa tiên khí quấn quanh bảo pháp rồi trôi nổi đi. Sau đó không ngừng xoay tròn trên không trung, dần dần lớn hơn. Càn Khôn Huyền Thiên Tháp, ép. Trong chốc lát, Càn Khôn Huyền Thiên Tháp bộc phát ra vô số hào quang óng ánh, đánh về phía bọn người Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, tùy tiện mà làm, có điều nhớ kỹ để lại người sống. Được. Bọn người thánh chủ đáp, ngược lại không có để trong lòng những ánh hào quang sáng chói này. Phá tháp này có chút vất vả. Lâm Phàm bật hết hỏa lực, bóp bóp năm ngón tay, đột nhiên đấm ra một quyền. Không biết tự lượng sức mình. Vậy mà lại liều mạng với Càn Khôn Huyền Thiên Tháp của lão phu. Ti Thiên Đồ liên tục cười lạnh, thổ dân không hổ là thổ dân, một chút đầu óc cũng không có. Một quyền va chạm cùng Càn Khôn Huyền Thiên Tháp, tia sáng lộng lẫy bắn ra, mà cái tháp huyền thiên càng run rẩy hơn. Răng rắc, mặt ngoài tháp huyền thiên có vết rạn, sắc mặt Ti Thiên Đồ liền thay đổi, có chút không dám tin, Càn Khôn Huyền Thiên Tháp của ông ta lại bị làm hỏng bởi một quyền của thổ dân. Việc này làm sao có thể? Mà khi kịp phản ứng lại phát hiện mà mấy bóng người đánh tới thì lập tức kinh sợ, chỉ bắt pháp quyết. Năm tiên, pháp quyết còn không được thi triển ra, lập tức vỡ vụn ra bốn phía. Ông ta kinh hãi, trong nháy mắt thi triển thân pháp, lại biến mất ngay tại chỗ khiến bốn vị bán thần rơi vào khoảng không. Chỉ là, trong lúc Ti Thiên Đồ xuất hiện lại phát hiện ra chẳng biết lúc nào, một thổ dân đã xuất hiện bên cạnh ông ta. Lâm Phàm một phát đã bắt được tóc dài của Ti Thiên Đồ, đột nhiên đánh một quyền vào bụng. Bị đấm một quyền, hai mắt Ti Thiên Đồ đột nhiên lùi ra, tiên y bảo hộ trên thân người đều bị phá thành mảnh nhỏ, khó mà ngăn cản. Làm sao có thể, thổ dân làm sao có thể mạnh như vậy? Ông ta không dám tin, trên người ông ta mặc thế nhưng lại là tiên y chất lượng kém, chỉ đủ để ngăn chặn một kích luyện hư hợp đạo toàn lực của tu sĩ. Sư đệ, ngươi chạy mau, thổ dân nơi này quá mạnh. Ti Thiên Đồ trừng trong mắt lên quát, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía sư đệ lại muốn rách luôn cả mí mắt. Chỉ nhìn thấy sư đệ bị một đám thổ dân vây đánh, hơn nữa còn không nhìn thấy thân ảnh của sư đệ, chỉ có thể nghe được âm thanh từng đợt kêu thảm thiết cùng chửi rủa. Mẹ nó, phế như vậy, lại còn để chúng ta đợi lâu như thế, nhìn bổn quân chủ còn không đánh ngươi ra phân. Chế tài quân chủ đạp lên mông Hạng trưởng lão một cước lại một cước. Sư huynh, cứu ta, tiếng kêu thảm thiết của Hạng trưởng lão truyền đến. Lâm Phàm nói, đừng giết chết, còn có tác dụng. Thần chật quân chủ nắm lấy đầu của Hạng trưởng lão, một bàn tay lại một bàn tay ném đi. Được. Thiên dụ quân chủ cùng thần phạt quân chủ cũng mặt ủ mày chay tùy ý vuốt vuốt, một chút hào hứng cũng không có, thật là quá yếu. Đồng thời, một đám bán thần đứng xem, không có chỗ để nhúng tay vào. Bọn hắn một đám bán thần đi lên vây đánh, tên này ngay cả một chiêu cũng không ngăn cản, thật sự khiến bọn hắn có chút thất vọng, cường giả giới chân tiên chính là như vậy sao? Lấy tình huống của bọn hắn mà nói, tối đa cũng chỉ là bán thần phổ thông mà thôi. Lúc này, ánh mắt Lâm Phàm nhìn về tên trước mặt này, lại đấm ra một quyền, sức mạnh trực tiếp xuyên thấu phần bụng của đối phương, hóa thành cột sáng xông thẳng tới chân trời. Cả người Ti Thiên Đồ cong lại, thổ huyết từng ngụm, hơi thở càng ngày càng yếu đi. Phổ Đế Sa muốn đi lên động thủ, lại bị Lâm Phàm ngăn lại, đừng đánh, sẽ chết. Ta một lần cũng chưa đánh đâu nha. Phổ Đế Sa sững sờ kháng nghị nói, chờ lâu như vậy, chí ít cũng cho ông ta đụng một cái chứ, để chứng minh lần chờ đợi này cũng không có uổng phí. Nhưng bây giờ lại nói cái gì vậy? Sẽ chết, cái này. Người đánh sướng rồi, cũng không thể không để ý cảm nhận của người khác như vậy chứ. Nếu còn đánh sẽ chết, không thể đánh. Lâm Phàm mới đánh hai quyền, lại không nghĩ rằng tên này đã không chịu nổi, vốn nghĩ đây nhất định là cường giả, bởi vậy mới bật hết hỏa lực, thật không nghĩ đến có chút thất vọng. So với bán thần phổ thông chỉ mạnh một chút mà thôi, cũng không có gì đặc biệt. Càn Khôn Huyền Thiên Tháp kia bị đánh ngã dưới đất, mặt ngoài có một vết rạn, khí linh trong đó run như cầy sấy. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Bọn thổ dân này thật sự quá mạnh, run lẩy bẩy, tuyệt đối không thể ở lại. Mắt thấy những thổ dân này không có chú ý tới, ông ta lập tức bay lên trời, bay vào khe hở trên đó mà đi. Muốn chạy sao? Thiên Tu một mực cũng không động thủ, nhìn thấy đồ chơi rác rưởi kia đột nhiên muốn đi liền dùng 5 ngón tay mà bắt lấy. Trong lòng khí linh của tháp huyền thiên kinh hoàng, liều mạng chạy. Thế nhưng áp lực quanh thân càng lúc càng lớn. Ầm, cuối cùng nổ bể ra. Thiên Tu ngạc nhiên, đồ vật thú vị. Mà đúng lúc này, bên trong khung cảnh bắn nổ, có một luồng ánh sáng trực tiếp tiến vào trong cái khe. Bản thân khí linh của tháp huyền thiên bị trọng thương, trực tiếp thăng thiên. Mới vừa vận dáng lâm nha, làm sao lại biến thành dạng này? Điểm sáng vừa nãy kia giống như có linh tính. Thần Vân Đại Sư nói, Thiên Tu bóp nát cái tháp đồ chơi kia, cũng đã thu tay lại, thật sự không nghĩ đến còn có cái gì giấu ở trong đó. Cái này có lẽ chính là pháp bảo có linh mà người xâm nhập nói tới, cũng chính là khí linh. Ông sư hồn những đệ tử kia, biết được giới chân tiên có pháp bảo có thể nói chuyện, tuy nói rằng có chút tương tự với bảo bối ở nơi này, của bọn hắn nhưng không thể không thừa nhận pháp bảo của giới chân tiên càng lợi hại hơn, càng thần kỳ hơn. Lúc vừa mới bắt lại, loại pháp bảo tháp kia, rõ ràng có một cỗ lực rất mạnh bao phủ, nhưng bởi vì thực lực của bản thân mạnh mẽ, mới có thể trực tiếp bóp nát nó. Nếu như cái khí linh này có thể bỏ chạy trở về, đây chẳng phải là nói chúng ta cũng có thể xuyên qua cái khe hở này, đến giới chân tiên. Thần Vân Đại Sư mở miệng nói, khi những cái khe hở này xuất hiện, ông ta cũng cảm giác qua nhưng khi xâm nhập vào bên trong, cảm giác này đều bị hao mòn hết. Đang không biết rõ, rốt cuộc đây là tình huống như thế nào, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào. Thiên Tu cười nói, Thần Vân, những người này giáng lâm, không đi đánh một chút sao? Thần Vân Đại Sư đưa ánh mắt nhìn, một đám bán thần vây quanh người ta, còn có người đứng bên cạnh. Muốn đi lên phía trước nhưng lại không có vị trí, chỉ có thể lo lắng suông. Thiên Tu, ngươi nhìn bên đó còn có chỗ để đứng. Giờ phút này, một đám bán thần đang bao vây hai tên giáng lâm kia lại, còn có một số bán thần, căn bản không có chỗ nhúng tay, ngay cả chỗ để chen vào bên trong cũng không có. Cái này còn có thể đi vào thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các vị, đừng đánh nữa, để lại người sống. Nhìn xem hai người này rốt cuộc là có lai lịch như thế nào. Lâm Phẩm hô, một tay thả Ti Thiên Đồ nửa sống nửa chết rơi xuống. Thầy, lần này hai người này giáng lâm. Trong tất cả những người giáng lâm thì thực lực xem như là số một. Chẳng qua nếu như tổng hợp thực lực của giới chân tiên, chính là lời nói như vậy, phản công đi lên như vậy nhưng là không còn bất kỳ vấn đề gì. Lâm Phàm rất hưng phấn nhưng trong lòng lại có một chút thất vọng, đều quá phế đi. Nếu như là cường giả chân chính giáng lâm vậy chắc chắn phải xắn tay áo lên chiến đấu, coi như bị đánh trong lòng cũng vô cùng thư thản. Xem trước một chút, Thiên Tu cảm giác cái này còn phải chờ cái khác, không thể quá nhanh, gấp sẽ xảy ra chuyện. Mẹ nó! Rác rưởi, phế vật. Chế tài vô cùng bất mãn, kéo Hạng trưởng lão đi, phế vật như thế này mà lại để bọn hắn đợi không công trong thời gian dài như vậy. Ti Thiên Đồ bị Lâm Phàm dùng hai quyền đánh ngã, mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng coi như có khí phách tiên gia. Thế nhưng trưởng lão này lại không có vận khí tốt như vậy, bị đánh cho mặt mũi bầm dập mà chế tài cũng không thực hiện lời hứa của mình, đánh cho đối phương ra phân. Thổ dân, các ngươi là những thổ dân ghê tởm. Ti Thiên Đồ bị tổn thương sâu sắc, nội tâm đang rỉ máu, bản mệnh tiên khí của ông ta là Càn Khôn Huyền Thiên Tháp, bị những người thổ dân này đánh phế. Đây chính là bảo bối mà ông ta vất vất vả vả mới có thể luyện chế thành đó. Chẳng qua là khi ánh mắt nhìn về phía sư đệ, vô cùng bi phẫn. Sư đệ, Hạng trưởng lão quỳ ở nơi đó, ngẩng đầu, hai mắt sưng phồng lên, chỉ có một đường nhỏ, đồng thời vô cùng chật vật để mở cái miệng đang sưng vù. Các ngươi những thổ dân này, có gan thì giao đấu một lần nữa, vừa nãy chỉ là bị các ngươi đánh không kịp trở tay mà thôi. Hạng trưởng lão cực kỳ phẫn nộ. Ông ta đường đường lại một tu sĩ luyện hư hợp đạo, vậy mà không có dùng một chiêu đã bị những thổ dân này bắt lại, ông ta không phục. Có điều trong lòng cũng vô cùng sợ hãi, thực lực của những thổ dân này rất mạnh, mạnh khiến ông ta tuyệt vọng. Đương nhiên, nếu như những thổ dân này nguyện ý cho ông ta cơ hội để giao đấu một lần nữa, ông ta khẳng định sẽ vứt bỏ hết tất cả, lập tức bỏ chạy rời đi. So cái đầu mẹ ngươi, một bàn tay của chế tài quân chủ quạt tới. Thực lực này của ngươi còn dám dõng dạc, lãng phí thời gian của bọn lão tử, cho ta thành thật một chút, không phải để ngươi phun phân. Chế tài, ngươi là quân chủ của Thánh Đường Tông, nói chuyện cũng văn minh một chút, không phải phân, lại chửi bậy, vô cùng khó nghe. Dạ ma bán thần bất mãn nói. Tên này hoàn toàn chính là bôi đen cường giả bán thần bọn hắn. Liên quan gì đến ngươi? Chế tài trừng mắt liếc. Được rồi, đừng có ồn ào. Hai người này thực lực đúng thật là yếu nhưng chúng ta không thể khinh thường. Lâm Phàm chặn đường nói, sau đó nhìn về phía Ti Thiên Đồ. Nói ra hết đầu đuôi gốc ngọn mà ngươi biết ra. Đại quân giới chân tiên các ngươi đến lúc nào? Ti Thiên Đồ cúi đầu, vận chuyển pháp lực trong cơ thể. Tu bổ vết thương nhưng bị thương thế này thật sự là quá nặng rồi. Trước mắt người trẻ tuổi kia, hai quyền ầm ầm đến, căn bản là khó mà ngăn cản. Dù là tiên y mặc trên người đều bị một quyền mà đánh nát, lực lượng như vậy vô cùng kinh khủng, khiến lòng ông ta cảm thấy run rẩy, không thể trả lời. Ti Thiên Đồ trầm giọng nói, dù là bị đánh thành như vậy cũng sẽ không cúi đầu. Lão phu khuyên thổ dân các ngươi nhanh thả ta cùng sư đệ ra, bằng không đợi môn phái đến đây, các ngươi sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thầy, cái tên này thật là mạnh miệng, sư hồn đi. Lâm Phàm nhìn nói với thầy, cái này không cần thiết phải lãng phí thời gian. Việc duy nhất hắn muốn biết chính là rốt cuộc đại quân khi nào tới. Thiên Tu gật đầu, đi về phía Tu Thiên Đồ. Hai con ngươi Ti Thiên Đồ lóe ra vẻ kinh hãi, kháng cự nhìn lên Thiên Tu, các ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Lập tức, Thiên Tu chỉ một điểm trên đầu Ti Thiên Đồ, vô số hình ảnh xuất hiện. Các tông bán thần tập trung nhìn xem. Không tệ nha, cái hoàn cảnh của giới chân tiên tốt hơn một chút so với nơi này của chúng ta. Đây chính là giới chân tiên sao, môn phái này đủ khí phái. Bọn hắn thấy được đủ loại hình tượng, nhất là môn phái của giới chân tiên này, đó là khí phái thật sự, không phải thứ mà nơi này của bọn hắn có thể so sánh cùng. Ti Thiên Đồ kêu thảm, đại não bị xâm lấn, khó mà ngăn cản. Thủ đoạn ma quái nha. Hạng trưởng lão sợ hãi nhìn mọi việc, sư huynh bị những thổ dân này xâm lấn, bất kỳ bí mật gì cũng đều bại lộ ra. Thầy, đừng giết chết, giữ lại. Lâm Phàm vội vàng nói. Hắn đúng là sợ hãi. Một chút mất tập trung của thầy có thể trực tiếp xâm nhập vào người này mà giết chết, vậy coi như là thiệt thòi lớn, hắn còn muốn lấy điểm tích lũy của đối phương đó. Sau khi vào bán thần, vừa có thời gian liền tích lũy giá trị đau khổ. Cái này từ bán thần đến thần cảnh, thật đúng là không biết cần bao nhiêu giá trị đau khổ, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy gấp, thật sự là gấp chết người. Nhóm bán thần đứng xem cùng nhau trò chuyện, đều có hứng thú cực lớn đối với giới chân tiên. Thật là mở rộng tầm mắt. Cùng lúc thu tay lại, Ti Thiên Đồ tê liệt ngã xuống mặt đất. Miệng sùi bọt mép nhưng vẫn còn một hơi thở. Thiên Tu nói, Đồ Nhi, người xâm nhập này là trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, quyền cao chức trọng, giống như trưởng lão trong tông môn của chúng ta, có điều người xâm nhập có thực lực giống ông ta như thế này, cũng không phải là ít. Rốt cuộc là có bao nhiêu? Thánh chủ dò hỏi. Thiên Tu liếc mắt nhìn, lão phu làm sao biết, chính là rất nhiều. Lúc này, Lâm Phàm ngồi xổm xuống, hai tay lục lọi đồ trên người Ti Thiên Đồ. Đồ Nhi, con làm cái gì vậy? Thiên Tu hỏi, trong lòng cũng là có chút lo lắng, từ trong lần sư hồn vừa nãy mới biết được lần này giới chân tiên, giáng lâm không phải bình thường. Không chỉ bọn họ, còn có tông môn khác, chỉ sợ khó tránh khỏi một trận đại chiến. Lục soát đồ, nhìn xem trên người tên này có cái gì. Lâm Phàm nói, sau đó lấy xuống một chiếc nhẫn từ trên ngón tay đối phương, liếc mắt nhìn, muốn mở ra nhưng ngạc nhiên vì mở không ra. Đồ Nhi, thứ này ở chỗ bọn hắn gọi là tu di giới, giống như nhẫn chữ vật ở chỗ chúng ta. Có điều cái này của bọn hắn có chút thần kỳ, pháp lực càng cao thì không gian bên trong cũng càng lớn, hơn nữa còn là tích máu nhận chủ, người ngoài khó mà mở được, Thiên Tu nói. Thầy, con biết. Hắn chắc chắn biết đây là vật gì, sau đó cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp dùng hai ngón tay bóp, sức lực mạnh mẽ, răng rắc một tiếng. Tu di giới vỡ vụn, đồ vật ở bên trong toàn bộ lộ ra ngoài ánh sáng. Nội tâm Hạng trưởng lão liền run rẩy, thổ dân này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, làm sao có thể có sức lực lớn như thế, đến cả tu di giới cũng bị bóp nát. Có điều, khi nhìn thấy đồ vật trong nhẫn của sư huynh, ông ta cũng là mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới sư huynh vậy mà giàu có như thế. Đột nhiên, một luồng tiên khí chấn động nổi bồng bềnh giữa không trung. Tiên khí có dáng vẻ như cái ấm, truyền đến thanh âm trầm bổng, đồ vô liêm sỉ, dám làm tổn thương đạo hữu của ta. Bát bảo diệu chân hồ, hạ phẩm tiên khí. Hạng trưởng lão hô lên, không nghĩ đến sư huynh lại có bảo bối như vậy, sau đó quát, bát bảo diệu chân hồ, mau giết những thổ dân này. Thật thú vị. Lâm Phàm nhìn, trong mắt tỏa ra ánh sáng, trực tiếp đưa tay ra bóp, trong nhắm mắt đã nắm cái ấm ấy trong tay. Cái khí linh dãy dụa nhưng không có một chút tác dụng. Ngón tay Lâm Phàm dùng sức, đối với khí linh mà nói, chính là loại cảm giác toàn thân đều muốn nổ tung ra, lập tức cầu xin tha thứ, đạo hữu tha mạng, tha mạng, ta tu hành không dễ, đừng có hủy đạo hạnh của ta. Đồ nhi, cái đồ chơi này tại giới chân tiên của bọn họ rất đáng tiền, là bảo bối, có điều chúng ta không dùng đến. Thiên Tu nói, sau khi ông sư hồn, đã biết được tình huống của giới chân tiên, mà những nhóm tông môn bán thần khác thì rất hâm mộ thủ đoạn này của Thiên Tu. Rõ ràng từ đầu cái gì cũng không hiểu, giờ lập tức đều hiểu. Không dùng đến, chính là vô dụng, để con nhìn xem, trong này rốt cuộc có kết cấu như thế nào. Năm ngón tay của Lâm Phàm dùng sức, trực tiếp dùng sức lực nghiền ép, không nghĩ tới cái ấm này thật sự có chút cứng rắn. Có điều đáng tiếc, đối với sức lực trước mặt, tất cả đều chỉ là hổ giấy. Răng rắc, trong nháy mắt bát bảo diệu chân hồ đã bị vỡ vụn, mà trong đó lại xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, thân ảnh kia chính là khí linh. Lúc này giận dữ hét, đồ khốn, dám hủy chân thân của ta, ta chết cũng kéo ngươi chôn cùng. Hai tay Lâm Phàm hợp lại, trực tiếp vỗ, chụp hết khí linh này. Điểm tích lũy cộng 11.000. A, lại còn có thể có điểm tích lũy, không tệ nha. Lâm Phàm cười, ngược lại không nghĩ tới bảo bối của giới chân tiên này đều có tính sinh linh, có chút thú vị. Hạng trưởng lão thấy cảnh này đã sớm thăng thiên, những thổ dân này cũng quá tàn bạo rồi, đây chính là hạ phẩm tiên khí đó, nói hủy liền hủy. Hắn cũng không biết giá trị của những tiên khí này sao. Đồng thời, có một cặp tảng đá rơi xuống trên mặt đất. Cầm lấy một khối, quan sát tỉ mỉ, tảng đá kia có tiên quang lóe ra, bên trong ẩn chứa lực lượng tràn đầy. Đồ nhi, đây là tiên thạch, tại giới chân tiên của bọn họ có thể dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để bày trận, còn có thể mua sắm đồ vật, chẳng qua rất quý giá, bình thường đều là dùng linh thạch gì đó. Thiên Tu giải thích nói, thầy, con biết. Lâm Phàm gật đầu. Không nghĩ tới lần xâm lấn này thật đúng là một đám tu tiên đại lão. Tàn nhẫn. Yêu ma. Khí linh càn khôn huyền thiên tháp chui vào trong khe hở, chọc khí hỗn loạn ở xung quanh ăn mòn thân thể của hắn ta. Không có bản thể, hắn ta khó mà ngăn cản được những luồng chọc khí này. Đạo hữu, người không thể trách ta được, không phải ta không giúp ngươi mà là do những tên thổ dân này quá độc ác tàn nhẫn. Hắn ta khó lòng quên được cảnh tượng tư thiên đồ bị những kẻ này nghiền ép, thật sự là không muốn nhớ lại. Chân tiên giới. Đệ tử của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung đã đến, do thập nhị trưởng lão dẫn đầu. Tam Thập Tam Thiên Cung có 33 vị trưởng lão. Thực lực này cũng thuộc về đại phái ở chân tiên giới. Chấp sự chờ đến độ sốt ruột, không biết rốt cuộc hiện tại như thế nào rồi. Tư Thiên Đồ và Hạng trưởng lão xuống dưới đã lâu mà vẫn chưa có tin tức truyền về. Việc này khiến cho hắn ta thật sự lo chết đi được. Lúc này, phía xa có hào quang chiếu rọi, khi nhìn vào đó chỉ thấy ở hư không xa xa có một vầng mặt trời, như lửa đỏ đang quét tới. Thập nhị trưởng lão đã đến, đồng thời dẫn theo không ít đệ tử chân truyền và đệ tử nội môn từ trong môn, tới đây. Bái kiến Đường trưởng lão. Chấp sự lập tức tiến lên, cung kính nói. Sau đó bái kiến từng trưởng lão ở xung quanh, có tổng cộng 12 người, đủ để nhìn ra môn phái rất chú trọng đến chuyện lần này. Đường trưởng lão gật đầu, nhíu mày nói, tư sư đệ đến đây trước, người đâu rồi? Chấp sự nói, khởi bẩm trưởng lão, tư trưởng lão và hạng trưởng lão tiến vào nguyên tổ chi địa. Trước để điều tra việc các đệ tử sau khi bước vào nơi đó đã bị ai giết. Tư sư đệ có hơi liều lĩnh rồi. Đường trưởng lão lắc đầu, nguyên tổ chi địa này mặc dù là vùng đất thổ dân nhưng cũng không thể chủ quan. Có điều ông ta cũng không cho rằng sư đệ sẽ xảy ra chuyện. Sư huynh, tư sư đệ và hạng trưởng lão tiến vào nguyên tổ chi địa, cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Với tu vi của hai người bọn họ, những tên thổ dân này há có thể chống lại. Dịch đạo lăng nói, ông ta là trưởng lão của môn phái, tu vi toàn thân kinh thiên động địa. Là cao thủ số 1 số 2 ở chân tiên giới, đồng thời trên người cũng có không ít tiên khí. Đối với lần xâm lược nguyên tổ chi địa này, ông ta cũng không để ở trong lòng, Chỉ là lần xâm lược này không chỉ có riêng môn phái của bọn họ, mà còn có lục tông ma đạo, tứ điện yêu đạo. Đây đều là những nhân vật lợi hại, rất khó nói, không biết lừa gạt. Đột nhiên, thông đạo xâm lược chấn động. Chấp sự vui mừng, xem ra các trưởng lão đã về rồi. Cứu mạng. Lập tức, một vệt sáng từ trong thông đạo bay ra, phát ra tiếng cầu cứu. Mọi người kinh hãi, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Dịch đạo lăng sắc mặt kinh biến, đây là khí linh càn khôn huyền thiên tháp của tư sư đệ, tại sao lại có thể như vậy? Chỉ thấy khí linh nằm trên mặt đất, một nửa thân thể đã bị ăn mòn, tỏa ra khí tức màu đen, hơn nữa khí tức này còn rất yếu ớt. Đường đường là tiên khí khí linh, rơi vào tình cảnh này, đúng là vô cùng thê thảm. Đường Thiên Nhật giơ tay lên, sử dụng một luồng tiên khí cuồn cuộn để ngăn cản sự ăn mòn của những luồng chọc khí này, có điều muốn loại bỏ những chọc khí này cũng cần một chút bản lĩnh. Tại sao chỉ có một mình người đi lên? Đường Thiên Nhật vội vã hỏi, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ các sư đệ đã gặp phải phiền phức ở nguyên tổ chi địa? Khí linh huyền thiên tháp nét mặt dữ tợn, rất đau khổ nói, bọn ta bị thổ dân ở nguyên tổ chi địa bao vây tấn công, hai người bọn họ đã bị thổ dân bắt được, còn ta thì bị chúng phá hủy bản thể, liều chết mới trốn thoát được. Hiện giờ hắn ta đã bị thương nặng, muốn khôi phục như cũ không phải trên trăm năm thì căn bản không có khả năng. Tiêu rồi, tất cả đều đã bị hủy rồi, tu vi trăm năm đã bị hủy trong một ngày, trong lòng không cam tâm. Cái gì? Đường Thiên Nhật vẻ mặt đại biến, ông ta không ngờ các sư đệ lại gặp phải nguy hiểm ở nguyên tổ chi địa. Đồng thời sắc mặt của các trưởng lão theo tới đây cũng ngưng trọng, chuyện này không đơn giản. Theo ghi chép của môn phái, thổ dân của nguyên tổ chi địa có thực lực yếu kém, còn rất rốt nát nhưng hiện giờ hai đại trưởng lão đều gặp nguy hiểm, dễ nhận thấy đã gặp phải cường giả vô cùng kinh khủng. Các đệ tử chân truyền và đệ tử nội môn đi theo vốn dĩ muốn đến nguyên tổ chi địa, để thử tài nghệ, thế nhưng nghe thấy các trưởng lão gặp nạn, ngay cả tiên khí cũng bị người ta đánh nát bản thể, trong lòng lo sợ, cảm thấy nguyên tổ chi địa này hình như rất nguy hiểm, đều không dám đi nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dịch đạo lăng lặng im suy nghĩ một hồi, Đường sư huynh, chúng ta nhanh chóng xuống dưới, may ra sẽ tới kịp, nếu như hai sư đệ chết, vậy thì đó sẽ là tổn thất đối với môn phái của chúng ta. Đường Thiên Nhật do dự một hồi, cuối cùng quyết định, được, các sư đệ, cùng theo ta đi xuống dưới, có điều thổ dân của nguyên tổ chi địa chắc chắn vẫn đang ngồi chờ, cho nên không thể chủ quan, tết xuất pháp bảo, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Rõ. Mọi người gật đầu, mặc dù cảnh giác nhưng 12 người bọn họ xuống phía dưới, cho dù đối phương là tiên cũng có năng lực đấu một hồi với bọn chúng. Chấp sự hỏi, trưởng lão, vậy có cần phái đệ tử theo ngài xuống dưới hay không? Đường trưởng lão xua tay, không cần, nhìn tình hình hiện tại, trong những thổ dân này chắc chắn có cường giả luyện hư hợp đạo, bọn họ xuống dưới cũng không giúp được gì. Cứ đợi ở đây thôi. Các đệ tử có mặt ở nơi này thấy 12 vị trưởng lão xuống dưới, cảm thấy rất thán phục, đồng thời cho rằng những tên thổ dân này xong đời rồi. 12 vị trưởng lão đều là luyện hư hợp đạo, là sức mạnh không gì sánh được. Nguyên tổ chi địa. Lâm Phong chủ, chúng ta xử lý hai lão này như thế nào bây giờ? Phút Y Sơ hỏi. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ hợp tác với tiểu tử này, suy cho cùng giữa hai tông có mâu thuẫn nhưng thật không ngờ, cảm thấy lần hợp tác đầu tiên này thật sự không tệ. Tuy nói đầu óc của tiểu tử này không ổn lắm, nhưng làm việc rất đáng tin cậy. Có thể làm thế nào, chém chứ sao? Lâm Phàm nói. Tư Thiên Đồ và Hạng trưởng lão nghe vậy, cả hai đều ngây ra, tên thổ dân này muốn giết bọn họ. Nghĩ tới việc khó khăn lắm mới có thể tu luyện đến trình độ này, sao có thể chết oát nghẹn như vậy được? Các ngươi không thể giết bọn ta, nếu không sẽ gây ra đại họa, không ai có thể cứu được các ngươi đâu. Hạng trưởng lão gào lên. Tư Thiên Đồ cúi đầu, bọn ta là trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung. Giết bọn ta, môn phái sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ chết vì các ngươi. Dạ Ma Bán Thần nói, Lâm Phong chủ, giết bọn họ đối với chúng ta không có lợi ích gì. Nếu như chúng ta dùng họ để đàm phán với chân tiên giới, nói không chừng có lẽ sẽ nhận được lợi ích. Có một số bán thần tỏ ý tán thành với lời này của Dạ Ma. Không sai, giết bọn ta không có một chút lợi ích nào đối với các ngươi hết, nhưng nếu như giữ bọn ta lại, đợi môn phái xuống, ta có thể đảm bảo các ngươi sẽ không sao cả. Hạng trưởng lão nói, ông ta đã thay đổi cách nhìn đối với thổ dân, đây không phải sự thay đổi vui vẻ gì mà là do những tên thổ dân này, thật sự rất mạnh, vượt xa những gì họ có thể so sánh được. Hai người khi tới đây vốn dĩ còn cho rằng có thể nghiền ép tất cả, thế nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn là kẻ ngốc nằm mơ. Lâm Phẩm ấn tay, các vị, bổn phong chủ muốn hỏi, giữ hai người họ lại sẽ có ích lợi gì đối với chúng ta? Chân tiên giới xâm lược chúng ta, chính là muốn nô dịch, giết chết chúng ta, do đó cho dù giữ hai người bọn họ lại, cũng sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào hết. Nhưng nếu như giết hai người bọn họ, sức mạnh của chân tiên giới kia sẽ yếu đi một phần, đến lúc đó, tới một người giết một người, giết đến cuối cùng, chân tiên giới không còn cường giả nữa, không phải là sẽ do chúng ta định đoạt hay sao? Mọi người nói xem, bổn phong chủ có đạo lý hay không? Lời này vừa nói ra, rất nhiều bán thần lặng im suy nghĩ. Mẹ kiếp, nói thật đúng là có đạo lý. Lâm phong chủ, lão tử ủng hộ ngươi. Dạ ma nọ đúng là đầu óc có phân, còn đàm phán cái gì nữa? Hai tên phế vật này chân tiên giới kia còn có thể coi trọng sao? Nếu như chân tiên giới thật sự coi trọng, vậy cũng chỉ có thể nói chân tiên giới rất yếu. Đến lúc đó còn đàm phán cái phân ấy mà đàm phán, cứ giết đi. Thánh chửi chế tài nói. Chế tài, ngươi muốn làm gì? Dạ ma tức giận nói. Cái tên nhà ngươi, nếu như ngươi không phải quân chủ của Thánh Đường Tông, ta đã sớm chém rớt đầu ngươi rồi. Tất cả im miệng cho ta. Vút Y Sơ và Thánh chủ đồng thanh nói. Đã đến lúc này rồi vẫn còn có tâm tình mà cãi nhau nữa, im, lặng hết cho ta. Dạ ma và chế tài liếc nhìn nhau, cảm thấy khó chịu nhưng không có cách nào, đã liên minh rồi thì không thể động thủ được. Thần Vân Đại Sư gật đầu, Lâm Phong chủ nói có lý, giữ lại quả thật không có bất cứ tác dụng gì, giết đi thì lại có chút tác dụng. Quả là vậy. Thần phạt quân chủ không ưa Lâm Phàm, nhưng không thể không thừa nhận hắn nói có lý. Hạng trưởng lão và Tư Thiên Đồ vẻ mặt hoảng hốt, bọn họ không ngờ sẽ như vậy, đối phương thật sự muốn giết bọn họ. Vừa rồi ta chưa ra tay, hai người này cứ để ta giết đi. Út Y Sơ nói, trận chiến vừa nãy, ông ta không xuất một quyền nào, trong lòng rất khó chịu. Đợi một thời gian dài như vậy cũng không thể không cho người ta động thủ chứ, nếu không đợi uổng công lâu như thế, thật đúng là lỗ lớn. Út Tông Chủ, dừng tay lại, hai người này cứ để ta giết là được. Lâm Phàm sao có thể nhường điểm tích lũy của hai người này cho Út Y Sơ chứ? Lâm Phong Chủ, cứ để ta làm đi. Út Y Sơ nói. Lâm Phàm cười, để ta, Út Tông Chủ cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Chuyện nhỏ này đâu cần Phút Tông Chủ phải ra tay chứ. Lâm Phong Chủ, việc này sao có thể để ngươi ra tay, ngươi là người cầm đầu của lần này, việc giết hai kẻ xâm lược kia cứ giao cho ta là được. Phút Y Sơ nói. Thế nhưng ngay lập tức, ông ta ngây người. Chỉ thấy Lâm Phàm lấy cậy gậy răng sói ra, cũng không cần biết đúng sai, đập mạnh lên trên cơ thể hai người này. Lập tức, máu loãng phun trào, hai người này đã bị nện thành bánh thịt. Phút Tông Chủ, bổn Phong Chủ đã nói rồi. Cứ để ta ra tay, ông tranh giành với ta làm gì, bây giờ thì ổn rồi, đã giết xong, trở lại ngồi xuống đi. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, chỉ có thể đập chết trước thôi. Út Y Sơ nhìn Lâm Phàm, vẻ mặt rất kỳ lạ, giống như đang nói sao lại có người như ngươi vậy, đã nói là cùng nhau chống lại quân xâm lược, cũng không thể không cho người ta động thủ chứ. Dạ ma nhìn hai người ở trước mắt, không hiểu nổi, hai người này bị ngốc sao. Ông ta là dạ ma thành thật, chưa bao giờ biết nói dối. Thánh chủ hỏi, Lâm Phong chủ, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Tiếp tục ngồi đợi, hẳn ta là vẫn còn có người tới, vừa rồi không phải có khí linh tháo chạy hay sao, nhất định là sẽ đi tìm người giúp đỡ. Lâm Phàm nói, lại đợi. Thánh chủ trong lòng thầm nói, nếu như lại đợi thêm vài ngày, vậy thì ai mà chịu được? Nhưng mà không có cách nào hết, chỉ có thể tiếp tục đợi mà thôi. Tổng cộng bán thần hiện tại có mặt ở đây là 30 người, với thực lực của toàn thể, chiến lực này đã rất mạnh rồi. Đột nhiên, khe hở lại có sự thay đổi. Kẻ xâm lược tới rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phàm đứng dậy, không ngờ quân xâm lược lại tới nhanh như vậy, thật là ngang bướng. Bên trong khe hở hình tròn trong hư không chẳng hề yên bình, với những luồng không khí hỗn độn tựa, như những con rồng đang nhảy múa. Mọi người đã nhận ra vấn đề chưa? Lâm Phàm hỏi. Lâm Phong chủ, lời ngươi nói là ý gì? Ngươi lại phát hiện ra cái gì vậy? Thánh chủ nghi hoặc hỏi. Ông ta có chút bất mãn với Lâm Phàm, hắn lúc nào cũng khoe khoang hết. Đường đường là Thánh Đường Tông đệ nhất đại tông trên thế gian, đã không thể hiện được bản thân lại luôn bị tiểu tử này của Viêm Hoa Tông giành mất danh tiếng, đúng là làm cho người ta không vui. Mọi người nhìn đi, khi hai lão lúc trước xuống đây, mặc dù có chấn động nhưng không chấn động mãnh liệt như vậy. Lâm Phàm nói, Thiên Dụ quân chủ ngẩng đầu, phụ nữ thường thận trọng, mặc dù bà ta là một nữ nhân ngực bự, nhưng vẫn rất cẩn thận. Đúng là như vậy, sự chấn động lúc trước không mạnh mẽ giống như lần này. Không sai, Thiên Dụ quân chủ không hổ là Thiên Dụ quân chủ, có cảm nhận tinh tế như vậy về độ mạnh mẽ của sự chấn động, rõ ràng không phải là người bình thường. Lâm Phàm ý tứ hàm xúc nhìn Thiên Dụ quân chủ nói. Thiên Dụ quân chủ cười, chỉ là nhạy cảm với điều này mà thôi. Lâm Phàm trong lòng run lên, trong lời này có ý tứ, phải rất nhạy cảm thì mới hiểu được. Lâm Phong chủ, đừng có úp mở nữa, có điều gì thì cứ nói đi. Thần Trật quân chủ nói, ông ta ở nơi này đến độ nhàm chán rồi, hiện giờ có điều kỳ lạ xảy ra, tinh thần lập tức phấn chấn hơn. Chân tướng chính là kẻ đến lần này chắc chắn không đơn giản, có lẽ không chỉ có hai người. Mọi người hãy xuất ra toàn bộ thực lực, chỉ cần nhìn thấy bóng người, lập tức xông lên, không cần nói nhảm với đối phương. Trong mắt Lâm Phàm bạo phát ra tia sáng cơ trí. Suy luận này rất đơn giản, không hề khó khăn, với chỉ số thông minh của hắn căn bản không là vấn đề. Lâm Phong chủ, chế tài ta thật sự mà nó phục ngươi rồi đấy, không ngờ có thể suy đoán ra được những điều này, bội phục. Thánh chử chế tài bái phục nói. Lâm Phàm bình tĩnh xua tay, đơn giản thôi, không phải vấn đề hóc búa gì cả. Ngay lập tức, sự chấn động của khe hở càng ngày càng kịch liệt. Còn hắn hiện giờ vẫn duy trì trạng thái tốt nhất, bật hết hỏa lực, mái tóc dài như rồng nhảy múa, cơ bắp trên người như muốn nổ tung, nổi lên như sừng rồng xoắn lại. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào khe hở trong hư không, chỉ cần có người hiện ra, sẽ nhanh chóng xông lên. Trong thông đạo khe hở, sư huynh, dựa vào ghi chép của môn phái, tình hình của nguyên tổ chi địa không phải là như vậy, hai vị sư đệ bước vào đó cũng bị người ta đàn áp, rõ ràng là có vấn đề. Dịch Đạo Lăng nói, Đường Thiên Nhật tiếp lời, không nên tin tưởng ghi chép quá, những ghi chép này là từ vạn năm trước rồi, trong khoảng thời gian này, nguyên tổ chi địa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không người nào biết. Chúng ta vẫn là không được chủ quan, phải chuẩn bị cho thật tốt, rất có khả năng những tên thổ dân đó đang ngồi chờ ở bên kia thông đạo đó. Dịch Đạo Lăng gật đầu. Ngay lập tức, chỉ thấy bàn tay của Đường Thiên Nhật giơ lên, la bàn bát quái lơ lửng ở lòng bàn chân của mọi người. Tám cột sáng lao xuống, tạo thành đại trận, bảo vệ mọi người ở trong đó. Đồng thời, những văn tự in trên mặt ngoài của la bàn cũng bay lơ lửng, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, trôi nổi bên cạnh mọi người. Bát sát hoàng tuyển la thiên bàn, sư huynh, như vậy thì cẩn thận quá rồi, đối phó với những tên thổ dân nọ đâu cần phải sử dụng tiên khí này. Dịch Đạo Lăng kinh ngạc hỏi, đây chính là tiên khí thượng phẩm của Đường sư huynh, hơn nữa còn không phải là tiên khí bình thường, song không phải do Đường sư huynh luyện chế thành. Mà đoạt được từ trong một chốn tiên gia bí cảnh. Mặt ngoài của bát sát hoàng tuyển la thiên bàn này được chia làm 20 tầng, mà hiện tại chính là tiên thiên bát quái văn của tầng thứ nhất. Tiên thiên vi thể, hậu thiên vi dụng, hậu thiên không thể phá tiên thiên, dùng hậu thiên không dùng tiên thiên, mà tiên thiên ở trong đó. Bọn họ chính là tiên thiên, đứng ở vị trí bất bại. Đường sư huynh cũng chỉ mở bát sát hoàng tuyển la thiên bàn đến tầng thứ 10, nếu như có thể mở tất cả, vậy thì sẽ không chỉ đơn giản là tiên khí thượng phẩm nữa. Có điều, khi thi triển tiên khí này, pháp lực cần tiêu hao thật sự rất lớn. Những trưởng lão còn lại trong lòng đã bình tĩnh hơn, sư huynh tế xuất tiên khí này ra, tính an toàn cũng đã tăng lên nhiều. Sắp đến rồi, các sư đệ, cẩn thận đó. Đường sư huynh nói. Ánh sáng mặt trời hiện ra, mọi người lập tức xuất hiện ở nguyên tổ chi địa. Khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng quát lớn truyền tới bên tai. Lên! Khi bọn họ phản ứng lại, chỉ thấy ở phía xa xa có một đám người đang kéo tới. Hơn nữa, khí thế còn hung dữ mạnh mẽ, tuyệt đối không bình thường. Những tên thổ dân này quả nhiên đang chờ chúng ta. Dịch Đạo Lăng kinh ngạc nói, khi phản ứng lại chỉ cảm thấy đất núi rung chuyển, cột sáng bảo vệ xung quanh bọn họ cũng rung động dữ dội. Răng rắc, cột sáng có dấu hiệu rạn nứt. Đường Thiên Nhật kinh hãi, bắt pháp quyết, pháp lực dâng trào như thủy triều. Tứ tượng, tiếng thú vật gào thét bạo phát ra, đồng thời trong cột ánh sáng này hiện ra 4 con thánh thú. Mẹ kiếp, rốt cuộc là đánh với thế giới nào vậy? Lâm Phàm trong lòng có chút sửng sốt, không biết chân tiên giới này rốt cuộc là cái gì. 4 con thánh thú chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, có điều hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, đánh xong rồi hãy nói. Các huynh đệ, phá cho ta. 30 vị bán thần triển khai toàn lực, thiên địa chi lực đột nhiên bộc phát, hư không chấn động, mạnh đến độ nứt ra. Đây chính là chuyện chưa từng có, sức mạnh mà 30 vị bán thần bộc phát ra kinh khủng biết bao. Đặc biệt là thiên tu vẫn còn ở trong đó. Một trưởng đánh ra, cứ thế khiến tạo ra một lỗ thủng to trên cột sáng. Phụt! Đường Thiên Nhật vừa tới nơi này, phát hiện ra thổ dân đột kích, tự tin có bát sát hoàng tuyển la thiên bàn đứng ở thế bất bại, nhưng sao có thể ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy, liền phun ra một ngụm máu tươi, bị phản phệ. Các sư đệ, truyền pháp lực. Đường Thiên Nhật tức giận gào thét, mặt lộ vẻ kinh hãi, cũng không dám lơ là, khi cảm nhận thấy pháp lực cuồn cuộn không ngừng dâng trào, nhanh chóng phản kích. Bát sát hoàng tuyển. Bát sát hoàng tuyển la thiên bàn, tầng thứ 3 hiện ra ánh sáng màu vàng đất, 3 con hoàng tuyển sát long gầm thét, toàn thân màu vàng, mỗi mảnh lân giáp đều giống như một ngọn núi nhỏ. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Những thứ này là cái quái gì vậy? Thánh chử chế tài chưa bao giờ nhìn thấy những thứ này, nên bị 8 con rồng vàng khổng lồ này dọa cho hết hồn nhưng vẫn không ngừng tấn công, nghiền ép. Mắt Lâm Phàm sáng lên, cái này chính là tiên khí mà, không ngờ còn có đặc hiệu như vậy. Có điều... Những thứ này đều là oai môn tà đạo, chỉ có sức mạnh mới là chân lý thôi. Chỉ thấy 5 ngón tay của hắn nắm lại, một quyền đánh ra, một con hoàng tuyển sát long bị nổ tan tành, hóa thành pháp lực thuần túy, tiêu tán trong thiên địa. Đường Nhật Thiên trợn tròn mắt, trong phút chốc, 8 con hoàng tuyển sát long đã bị những tên thổ dân này đánh cho vỡ vụn, hoàn toàn biến mất. Những tên thổ dân này là thế nào vậy? Ông ta không hiểu nổi đây rốt cuộc là chuyện gì, tại sao lại có nhiều cường giả thổ dân tại nơi này như vậy? Dịch đạo lăng hoảng sợ nói, sư huynh, chúng ta chúng mai phục rồi, những tên thổ dân này không thể coi thường được, chúng ta đi thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ông ta đã nhìn ra, thực lực của những tên thổ dân này quả thực rất mạnh, ngay cả bát sát hoàng tuyển La Thiên Bản cũng không chống đỡ nổi. Uy thế như vậy rõ ràng chính là cường giả luyện hư hợp đạo. Bên bọn họ chỉ có 12 người nhưng đối phương lại có khoảng chừng 30 người. Lão phu tức chết mất. Đường Thiên Nhật nổi cơn thịnh nộ, phất ống tay áo, mở nhẫn tu di ra, không ít tiên thạch bay ra ngoài, sau đó vỡ vụn, rất nhiều tiên lực dung nhập vào trong bát sát hoàng tuyển La Thiên Bàn. Vù vù, nhận được sự gia trì của lượng lớn tiên lực, bát sát hoàng tuyển La Thiên Bàn rung động, tiên mang đại trận bao phủ trời đất. Tầng thứ 10, thất thập nhị long. Tiếng rồng ngâm vang vọng trời đất, còn mạnh hơn so với con hoàng tuyển sát long trước đó. Lập tức, một con thần long tràn đầy long uy lượn vòng xuất hiện, lao thẳng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nắm 5 ngón tay lại, đúng là đâm đầu vào chỗ chết, hãy xem ta một quyền đánh chết ngươi đây. Lâm Phong chủ thủ hạ lưu tình, cứ để ta ra tay cho. Út Y Sơ gọi, ông ta đã đợi rất lâu rồi, cuối cùng cũng có cơ hội xuất thủ, sao có thể để Lâm Phàm cướp đi được. Nhìn vẻ mặt này của Út Y Sơ, hắn có chút bất đắc dĩ, được, được, ông đánh đi. Ha ha, hãy xem ta làm thế nào để tiêu diệt ngươi đây. Út Y Sơ cười ầm ầm, sức mạnh cuồn cuộn bộc phát ra ngoài, 5 ngón tay nắm lại, hư không chấn động, bày tay khổng lồ đánh về phía thần long. Chỉ là, khi chạm vào nó, sắc mặt của Út Y Sơ khẽ biến, một ngụm máu phun ra, thất kinh, Lâm Phong chủ, cứu ta với. Mẹ kiếp, có đánh được hay không thế, không được thì giả bộ làm cái gì? Lâm Phàm không ngờ Út Y Sơ không chống đỡ được, liền lắc đầu, lại còn muốn mình tới giúp, đúng là mắc cỡ chết đi được. Chân võ chi lực. Lâm Phàm một quyền đánh ra, ánh sáng bùng nổ, sức mạnh cuồn cuộn không thể địch nổi đánh quyền qua hư không, mạnh mẽ nghiền ép con thần long này. Ẩm, thần long nổ tung, hóa thành tro bụi. Đường Thiên Nhật sắc mặt trắng bệch, phụt ra từng ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả y phục. Sư huynh, chúng ta mau đi thôi, những tên thổ dân này rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ đâu. Dịch đạo lăng vội la lên. Ông ta nhận ra khi các sư đệ đánh nhau với những tên thổ dân này, căn bản không chiếm được lợi thế, thậm chí nếu như không phải có bát sát hoàng tuyển La Thiên Bàn bảo vệ, sợ rằng đã có người chết rồi. Đi. Đường Thiên Nhật phản ứng kịp, cũng biết không thể ở lại, ngay cả thất thập nhị long ở tầng thứ 10 cũng không chống đỡ được, còn đánh thế nào được nữa. Răng rắc. Đột nhiên, một âm thanh không ổn truyền đến, Đường Thiên Nhật đột nhiên cúi đầu xuống, đồng tử co lại, ẩn chứa sự sợ hãi. Chỉ thấy những tên thổ dân này đã dùng toàn bố sức mạnh đánh lên bát sát hoàng tuyển La Thiên Bàn. Mà bát sát hoàng tuyển La Thiên Bàn lại không chống đỡ nổi, xuất hiện kẽ nứt. Tránh hết ra, để ta đánh. Lâm Phàm quát lớn một tiếng, trên nắm đấm tỏa ra hào quang rực rỡ, sức mạnh cường đại nhất đánh thẳng đến. Ầm ầm, tiếng nổ dữ dội vang vọng khắp trời đất. Không, pháp bảo của ta. Trong mắt Đường Thiên Nhật, bát sát hoàng tuyển La Thiên Bàn không ngừng phân tách, cuối cùng hóa thành mảnh vỡ, tiêu tan trong trời đất. Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, nếu như còn không chạy, thì thật sự sẽ không chạy được nữa. Đi. Đường Thiên Nhật lửa giận sôi trào, nhanh chóng lao vào trong khe hở. Còn đám người Dịch Đạo Lăng cũng hoảng hốt lo sợ theo sát phía sau, bọn họ không ngờ thổ dân lại kinh khủng như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Thấy những kẻ xâm lược này muốn đi, sao có thể để bọn họ như ý được? Các huynh đệ, đuổi theo sau ta, bắt lấy bọn họ, đừng để bọn họ chạy. Lâm Phàm bay lên đầu tiên, đuổi theo phía trên. Các bán thần còn lại cũng như lang sói theo sát phía sau. Đường Thiên Nhật đi vào khe hở, cũng không dám dừng lại, nhanh chóng xuyên qua. Sư huynh, cứu ta với. Một tiếng kêu cứu truyền đến, Đường Thiên Nhật cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy Dịch sư đệ đã tới khe hở nhưng lại dừng ở đó, đưa tay túm lấy ông ta. Vẻ mặt tràn đầy sự tuyệt vọng. Sư đệ, đi thôi. Đường Thiên Nhật quát to, chỉ là đột nhiên, mặt ông ta cứng lại, chỉ thấy ở phía dưới sư đệ, có một cái đầu người thò ra. Mà nụ cười trên cái đầu người đó thật là khủng bố. Khà khà, muốn chạy, nằm mơ nhé. Lâm Phàm nắm lấy cổ chân của đối phương, quăng lên, ném người xuống phía dưới. Ngay sau đó, mấy vị bán thần kéo tới, đè người lên mặt đất rồi đánh. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn Đường Thiên Nhật ở trong khe hở, nhoẻn miệng cười. Đường Thiên Nhật trong lòng khiếp sợ, di chuyển ánh mắt, những sư đệ còn lại cũng đều như vậy, đều bị những tên thổ dân này túm được chân, bị kéo xuống đó một lần nữa. Không. Đường Thiên Nhật thất kinh, cuối cùng nghiến răng, không hề quay đầu lại, rời khỏi vùng đất nguy hiểm này. Đối với bọn họ mà nói, xuống nguyên tổ chi địa, nô dịch những tên thổ dân này có thể có khó khăn gì chứ? Vạn năm trước, lão tổ tông của lão tổ tông của lão tổ tông của bọn họ đã từng xuống nơi đây, đúng là đã cướp đoạt được không ít đồ. Căn cứ vào ghi chép, nguyên tổ chi địa nhỏ bé, mặc dù có cường giả nhưng không nhiều, cũng không mạnh, những kẻ đáng chết đã sớm bị giết chết, thế nhưng hiện tại lại là chuyện gì đây? Ghi chép hoàn toàn là gạt người, có nhìn thấy vừa mới xuống đây liền có mấy chục người đánh tới, đánh cho đến nỗi không có bất kỳ sức trả đòn nào hay không? Vừa rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể đi vào trong khe hở, chạy trốn khỏi nơi này, thế nhưng trong giây phút cổ chân bị thổ dân nắm được, bọn họ tuyệt vọng, không chạy được nữa rồi. Lâm Phàm nhìn thân ảnh chạy trốn trong khe hở, rơi vào sự trầm tư, nên giữ lại hay là thả ông ta đi, việc này đã làm khó hắn rồi. Có điều, đã đánh tới hiện tại nhưng đối phương vẫn không biết tên hắn, việc này rất khó giải quyết. Sau đó gân cổ gọi, nhớ kỹ, bổn phong chủ là Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông, lần sau còn dám đến đây, ta sẽ đập gãy chân chó của ông đó. Hắn không biết đối phương có nghe thấy hay không nhưng không sao cả. Vừa rồi đã được mở mang đôi mắt thành kiến, lão già này nhìn thấy mình có lẽ sẽ giống như nhìn thấy mỹ nữ, lè cả lười mà chạy như điên tới. Sao lại để cho ông ta chạy vậy? Thần Vân Đại Sư đi tới bên cạnh Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm cười nói, ta cố ý đó. Tại sao? Thần Vân Đại Sư nghi hoặc, ông ta không thể hiểu nổi, thả kẻ xâm lược này đi thì sẽ có ích lợi gì, lẽ ra nên giết hết tất cả, phòng ngừa hậu hoạn mới phải. Ông ta trở về, chắc chắn sẽ kể tình hình ở đây cho người khác biết, như vậy thì sẽ có cường giả tới, chứ không phải phế vật tới nữa, cũng sẽ không lãng phí thời gian của chúng ta. Lâm Phàm nói, sau đó nhìn tình hình xung quanh, không được yên bình cho lắm. Tiếng kêu thảm thiết quá nhiều, đám bán thần thì chẳng khác nào lưu manh, ấn những kẻ xuống đây lên mặt đất đánh cho một trận. Thần Vân Đại Sư co mày, luôn cảm thấy lời này có phần không đúng lắm. Lần tới này mà nó còn giống người, chứ lần trước chỉ xem là đồ chơi thôi, đến phế vật cũng không bằng ấy. Thánh chử chế tay đồng thời sử dụng cả tay, và chân đánh đám quân xâm lược đang kêu gào oa oa vô cùng thê thảm. Bút tông chủ, ông không sao chứ? Lâm Phàm nhìn Bút Y Sơ sắc mặt trắng bệch, nghi hoặc hỏi. Lão già này đúng là làm mất mặt người ta, liên tục muốn thể hiện bản thân, thế nhưng cho ông ta cơ hội thì ông ta lại không biết quý trọng. Bị người ta đánh một cái là chảy máu, đúng là xấu mặt. Bút Y Sơ rất xấu hổ, không muốn nói chuyện lắm. Không sao. Không sao thì tốt rồi, sau này đừng có liều lĩnh quá, cứ làm hết sức thôi, đừng cứ nghĩ đến việc kề vai với ta làm gì, ta đây khá đặc biệt mà. Lâm Phàm lắc đầu, đây chính là vấn đề của thực lực. Nửa trước của lời thoại thì vẫn bình thường, xem như là khuyên bảo, có thể hiểu được, cũng có thể chấp nhận nhưng nửa sau thì ý tứ không được bình thường, nói gì thế? Đây rõ ràng không phải là tự khen mình hay sao? Ông ta đang muốn phản bác lại, thì lại phát hiện ra tiểu tử này đã đi tới bên kia. Trong lòng có lời muốn nói nhưng không có ai để chút, buồn bực lại phụt ra một ngụm máu. Lâm Phàm đi tới bên chế tài quân chủ, ngồi xổm xuống, bắt mạch của kẻ xâm lược, vội vàng xua tay, đừng đánh lão này nữa, sắp chết rồi, giữ lại. Mẹ kiếp, cái loại này mà cũng dám đấu với chúng ta. Nếu như chân tiên giới đều như vậy, chúng ta có thể xông lên, kệ con mẹ nó chứ. Thánh chử chế tài quát mắng. Đối với chế tài, hắn không muốn nhiều lời, sức mạnh của luân hồi có chút lợi hại, không khoan nhượng biến một người đứng đắn thành một đại lão miệng phun lời lẽ bẩn thỉu, đúng là lợi hại. Lâm Phàm đi tới bên kia, tên xâm lược này có phần bi thảm, bị bốn vị bán thần đánh cho co quắp trên mặt đất. Dạ ma đợi đã. Dạ ma chuẩn bị một cước đạp xuống thì đột ngột dừng lại, bàn chân lơ lửng trên không trung, không biết tiểu tử này muốn làm gì. Lâm Phàm tiến lên kiểm tra một chút, nhịp tim vẫn rất mạnh mẽ, khí tức cũng xem như bình ổn. Chưa đủ. Tiếp tục đánh, người này không sao, đừng có giả chết, gạt người là không tốt. Không sao thì không sao, giả bộ cái gì mà giả bộ. Trưởng lão co quắp trên mặt đất nghe thấy lời này, mặt đỏ tía tai, muốn đấu tranh nhưng rất nhanh đã bị bốn vị bán thần, vây đánh cho không ngừng kêu la thảm thiết. Súc sinh, cầm thú, những tên thổ dân này tội lỗi không thể tha thứ. Kiểm tra xem xét từng người một, có người sắp chết không thể đánh nữa nhưng có một số vẫn khỏe như vâm, còn có thể đánh nhau, không có nhiều vấn đề. Đợi một thời gian dài như vậy, cũng nên để mọi người chút ra một chút. Thầy ơi, thầy sao vậy? Lâm Phàm thấy sư phụ ngưng thần nhìn về hư không, tiến lên hỏi. Đồ nhi, ta phát hiện ra chân tiên giới này không hề đơn giản. Thiên Tu mở miệng nói. Dạ, là rất không đơn giản ấy chứ. Có thể mở ra thông đạo đi tới. Chỗ chúng ta, bản lĩnh quả là khá lợi hại. Lâm Phàm cảm thán, hắn không làm được nhưng chân tiên giới này lại có thể làm được. Đúng là rất lợi hại. Vi sư không nói về việc này. Ý của vi sư là pháp bảo của chân tiên giới này không hề đơn giản, sức mạnh mà cái la bàn vừa rồi bộc phát ra không thể coi thường được. Thiên Tu cảm thấy nói chuyện với đồ nhi bảo bối này tốn sức quá, có phần không muốn nói chuyện nữa rồi. Lâm Phẩm gật đầu, dạ, chiếc la bàn vừa rồi đã đả thương Bút Tông Chủ, có điều đồ nhi chỉ cần hai trưởng là có thể đập nổ nó, quả thật không tầm thường, không ngờ cứng như vậy. Thiên Tu nhìn Lâm Phàm, nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, không nói thêm một câu nào nữa. Đồ nhi này đúng là không có cách nào để trao đổi được, chủ đề của cuộc trò chuyện cũng không cùng một điểm. Đúng rồi, chờ đã. Đúng lúc Lâm Phàm tiếp tục đi kiểm tra, Thiên Tu vội vã mở miệng nói. Thầy ơi, sao vậy? Lâm Phàm hỏi, không biết sư phụ muốn nói gì. Vừa rồi nói chuyện với con ta quên mất, chúng ta có thể đi qua khe hở này đó. Lúc trước khi vi sư sư hồn đã phát hiện ra khi bọn họ vượt qua khe hở này, khá sợ hãi chọc khí trong đó, bởi vậy sẽ dựa vào pháp bảo để tránh những chọc khí này. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần cương khí hộ thể là có thể đi qua được. Lúc trước không đi vào là bởi vì chưa biết gì về trong đó, khiến cho người ta sợ sệt, nhưng dựa vào sư hồn, biết được nguyên lý trong đó, không còn sợ hãi chút nào nữa. Thầy ơi, con đã biết từ lâu rồi. Lâm Phàm thản nhiên nói. Thiên Tu ngây người, sao con lại biết được? Lâm Phàm cười, những lão già này có thể đi vào, đồ nhi mạnh như vậy, còn có thể có vấn đề hay sao? Chỉ là hiện tại cục diện vẫn chưa ổn định, đợi một chút xem thế nào đã, nói không chừng sẽ có sự thay đổi. Có đạo lý. Thiên Tu cảm thấy đồ nhi nói có lý, hình như là thế, vậy mình suy nghĩ hồi lâu để làm chi? Thầy, con đi xem bọn họ đây, nếu như tiếp tục đánh, tất cả sẽ chết hết. Lâm Phàm nói, sau đó vỗ tay, đừng đánh nữa, dừng hết tay lại, kéo bọn họ tới đây, xếp thành một hàng. Đối với những trưởng lão của Tam Thập Tam Thiên Cung, bọn họ thật sự sợ rồi, người nào người nấy mặt mũi bầm dập, trước kia là tiên phong đạo cốt nhưng hiện tại đúng là vô cùng thê thảm. Xí, chỉ là cái loại ngu dốt như các ngươi mà lại tới xâm lược chỗ bọn ta, cũng không biết là ai đã cho các ngươi dũng khí nữa, bây giờ không phải đã hối hận rồi chứ. Chế tài quát tháo, Dịch Đạo Lăng đã sớm chết lặng, ông ta thân là trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, quyền cao chức trọng, quản lý quyền sinh sát đệ tử. Từ lúc nào lại bị người ta làm cho thành bộ dạng như vậy? Lúc này cũng là nghiến răng nghiến lợi nói, những tên thổ dân các ngươi, số kiếp đã định rồi. Chỉ là lời này vừa nói ra, chế tài liền một cước đạp lên trên mặt của đối phương, rất xem thường nói, còn số kiếp đã định này, trước tiên các ngươi cứ tránh được cái kiếp này rồi hãy nói số kiếp đã định. Đúng là ngu dốt. Dịch Đạo Lăng bị một cước đạp cho choáng váng, trên mặt hiện lên dấu dày màu đỏ, lửa giận trong lòng giống như núi lửa, rất muốn bộc phát ra ngoài nhưng đành nhẫn nại. Đột nhiên một vị trưởng lão hét lên kinh hãi, ông ta sở thấy máu thịt ở bên cạnh mình. Kêu cái quỷ gì vậy? Chế tài trừng mắt, ngạc nhiên. Ai là người phụ trách ở chỗ các ngươi? Dịch Đạo Lăng trầm giọng hỏi, tình hình hiện tại thì muốn chạy là điều không thể nhưng nhất định phải giữ được tính mạng. Lâm Phàm nói, ta chính là thủ lĩnh, có chuyện gì? Dịch Đạo Lăng nhìn Lâm Phàm, ta muốn chúng ta thực hiện một cuộc giao dịch, ngươi thả bọn ta đi, ta có thể thề ta sẽ bảo môn phái không tới đây nữa. Không tới đây nữa? Chuyện này thì không được. Các ngươi không đến, sau này bọn ta cũng sẽ xâm lược các ngươi thôi, khó khăn lắm mới phát hiện ra thế giới mới, không đi xem thử sao được. Lâm Phàm nói. Dịch Đạo Lăng trong lòng khiếp sợ, ông ta cảm thấy lần xâm lược này hoàn toàn không phải là một lựa chọn sáng suốt, có thể nói là đã gây ra rắc rối lớn cho chân tiên giới rồi. Được rồi, vậy hai sư đệ xuống đây lúc trước của ta đi đâu rồi? Lâm Phàm chỉ vào bên cạnh, hai khối bánh thịt kia chính là sư đệ của ông. Không phải ta đã nói lần sau xuống đây làm phiền các người điều tra cho rõ ràng. Đừng có tùy tiện phái người tới đây. Ông có biết là các người khiến ta thất vọng lắm hay không? Đây là ti sư đệ và hạng sư đệ. Trưởng lão ngồi bên cạnh khối bánh thịt kinh hoàng kêu gào. Ừng ực. Dịch Đạo Lăng đưa ánh mắt nhìn về nơi đó, chỉ cảm thấy tay chân lạnh run. Ông ta nhận ra thổ dân ở chốn này rất tàn nhẫn. Đương nhiên, ông ta không biết không phải tất cả mọi người đều tàn nhẫn, mà chỉ có một mình Lâm Phàm thôi. Lâm Phàm nhoẻn miệng cười, đừng lo lắng, sư huynh của các người chạy rồi. Hẳn là đi tìm viện binh, có lẽ các người vẫn còn chút hy vọng sống sót đó. Chân tiên giới, chấp sự và rất nhiều đệ tử vẫn đang chờ đợi, không biết 12 vị trưởng lão xuống đó thế nào rồi. Đột nhiên, hào quang chấn động. Một đạo thân, ảnh xuất hiện, chỉ là khi đạo thân ảnh này xuất hiện thì lập tức ngã xuống dưới đất, phụt ra một ngụm máu tươi. Bát sát hoàng tuyển la thiên bàn, không còn nữa rồi. Đường Thiên Nhật sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, trong miệng lẩm bẩm. Pháp bảo để ông ta dựa vào, đã không còn nữa. Trưởng lão, chấp sự nhìn thấy thân ảnh này, lập tức tiến lên, thế nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của trưởng lão, trong lòng gã ta cũng run lên. Không phải xảy ra chuyện rồi chứ? Mà khi nghe thấy những lời đường trưởng lão nói, trong lòng lại càng như bị sét đánh. Bát sát hoàng tuyển la thiên bản không còn nữa. Đây chính là pháp bảo bản mệnh của đường trưởng lão, hơn nữa còn là tiên khí thượng phẩm, uy lực phi phàm, vô cùng dũng mãnh. Nguyên tổ chi địa này, rốt cuộc là như thế nào, sao lại kinh khủng như thế? Đám ti thiên đồ trưởng lão thì thôi nhưng lần này là đường trưởng lão dẫn đội mà, 12 vị trưởng lão mà chỉ có một người quay lại sao? Việc này nếu như để cho môn phái biết được, đúng là chấn động lớn. Các đệ tử đi theo đến đây trong lòng cảm thấy không ổn, nguyên tổ chi địa này có lẽ rất nguy hiểm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trưởng lão, chấp sự hỏi thăm dò, gã ta phát hiện ra cảm xúc của trưởng lão có gì đó không đúng, trong mắt có phần ảm đạm, không có ánh sáng, tựa như si mê vậy. Răng rắc, Đường Thiên Nhật hai tay nắm chặt lấy hai cánh tay của chấp sự, mắt trợn trừng lên, vẻ mặt dữ tợn mà lại không dám tin. Bát sát hoàng tuyển la thiên bàn của lão phu đã không còn nữa rồi. Đối với ông ta mà nói, mất đi cái gì cũng được, duy chỉ có cái này là không thể mất được. Cho dù 11 sư đệ đều bị thổ dân bắt, thì cũng không quan trọng bằng bát sát hoàng tuyển la thiên bàn. Đây chính là nền tảng để thành tiên, không còn bát sát hoàng tuyển la thiên bàn nữa. Mọi thứ của ông ta đều đã kết thúc, hoàn toàn bị đánh trở lại nguyên hình. Đường trưởng lão, chấp sự không biết nên nói gì, cảm thấy có nói thêm cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Nhóm dịch trưởng lão đâu rồi? Nghe thấy lời này, Đường Thiên Nhật mệt mỏi buông hai tay xuống, đôi môi khô khốc khẽ mở, bọn họ. Ha ha, đường trưởng lão, sao lại biến thành bộ dạng thế này vậy? Đột nhiên, một tiếng thét dài từ phía xa cuốn tới. Ở phương xa, kiếm quang tung hoành, che đậy trời đất. Vù, âm thanh phá không truyền tới. Chỉ thấy một đám đệ tử khí thế phi phàm, chân đạp tiên kiếm, giống như kiếm tiên trong truyền thuyết xuyên không bay tới. Phái tiên kiếm, Tả Vân Phi. Chấp sự vừa đưa mắt nhìn, liền nhận ra người đàn ông trung niên dẫn đầu là ai. Đây là phái tiên kiếm của thập môn tiên đạo, không giống bọn họ, không tu tiên, chỉ tu kiếm, hơn nữa khí tức sát phạt rất nặng. Thì ra là Tả trưởng lão hạ cố đến chơi, không biết là có chuyện gì vậy? Chấp sự hỏi. Hiện tại đường trưởng lão khí tức bất ổn, rõ ràng đã bị trọng thương mà ở nơi đây, cũng chỉ có gã ta có thể đối mặt với Tả Vân Phi. Tả Vân Phi đứng trên tiên kiếm, phong thái nổi bật. Mặc dù đã bước vào tuổi trung niên, nhưng kiếm y sắc sảo che phủ quanh thân, chỉ liếc mắt nhìn sẽ không bao giờ quên được người này. Hừ, Tả Vân Phi ta tới đây chẳng lẽ chỉ có một chấp sự phản ứng hay sao? Đường trưởng lão, nghe nói ngươi gặp phải nguy hiểm ở nguyên tổ chi địa. Nhưng mà ta rất hiếu kỳ, không biết đã gặp phải cái gì mà khiến các ngươi thảm hại như vậy. Tả Vân Phi đưa ánh mắt nhìn về phía chấp sự, hai mắt như kiếm đâm khiến cho chấp sự không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cúi đầu nhượng bộ, cuối cùng chấp sự nhìn chằm chằm vào Đường Thiên Nhật. Ở chỗ chúng ta có nội gián sao? Chấp sự trong lòng kinh sợ, nhất định là trong môn phái có nội gián, nếu không phái tiên kiếm làm sao có thể biết được chuyện này. Hơn nữa nhìn tình hình hiện tại, rõ ràng là Tả Vân Phi này đến để cười nhạo bọn họ. Đường Thiên Nhật cực kỳ bi thương nhưng lúc này lại đứng dậy, thần sắc bình tĩnh nhìn Tả Vân Phi, Tả trưởng lão, chuyện của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung hình như không liên quan đến ngươi nhỉ. Việc này đương nhiên không liên quan đến bổn trưởng lão nhưng đều là thập môn tiên đạo, quan tâm một chút cũng là điều cần thiết. Tả Vân Phi cười nói, sau đó giơ ngón tay lên, tiên kiếm dưới chân vù một tiếng, trở lại trong vỏ kiếm. Còn các đệ tử theo sau lão mặt không chút thay đổi, ngón tay bắt kiếm quyết, từng lưỡi tiên kiếm vút lên trời cao, xẹt ra dấu vết ưu mỹ, thu vào trong vỏ kiếm. Các đệ tử của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung mắt thấy tất cả, cũng rất hâm mộ. Nếu như nói môn phái nào thích ra vẻ đẹp ngầu ở chân tiên giới nhất, vậy thì dám chắc trừ phái tiên kiếm ra sẽ không còn có ai khác. Đường trưởng lão, ta thấy sắc mặt ngươi không ổn. Rõ ràng đã bị trọng thương. Tả Vân Phi cười nói, lão vừa nhìn đã nhận ra khí tức của đường trưởng lão rất không bình thường, hơn nữa còn bị trọng thương. Mặc dù vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng, nhưng làm sao có thể trốn thoát khỏi con mắt của lão. Việc này không cần Tả trưởng lão quan tâm. Đường trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy, chúng ta đi. Nhất định phải báo cho môn phái biết tình hình hiện tại, không thể lơ là được. Mà trái tim của ông ta vẫn đang rỉ máu, 11 sư đệ thì không nói. Ngay cả tiên khí thượng phẩm bát sát hoàng tuyển la thiên bàn cũng đã bị phá hủy. Nếu như không phải tu vi thâm hậu thì đã sớm hộc máu mà chết rồi. Chấp sự đỡ đường trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Đường Thiên Nhật trầm tư một lúc, sau đó nhẹ giọng nói, mau đi thông báo cho trưởng giáo. Phía dưới có bí mật lớn, tuyệt đối không thể để phái tiên kiếm giành trước một bước. Vâng, chấp sự lộ vẻ xúc động. Ánh mắt của Tả Vân Phi vẫn nhìn chằm chằm vào đường trưởng lão, lỗ tai khẽ rung động. Mặc dù lão là kiếm tu nhưng lỗ tai lại rất nhạy bén, đây là tiên thiên, mặc dù giọng nói của Đường Thiên Nhật rất nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi lỗ tai của lão. Có bí mật lớn. Tả Vân Phi suy nghĩ, không biết bí mật lớn mà Đường Thiên Nhật nói tới rốt cuộc là gì. Thế nhưng lão chỉ nghĩ tới một việc, đó chính là Đường Thiên Nhật đã gặp phải chuyện gì ở nguyên tổ chi địa, hơn nữa còn đánh nhau rất quyết liệt, có lẽ là kết quả là hai bên cùng bị thiệt hại. Hiện tại muốn đi thông báo cho trưởng giáo. Rõ ràng đó là một kích cuối cùng cho bí mật lớn của nguyên tổ chi địa. Tả trưởng lão, bây giờ chúng ta nên làm gì? Một gã đệ tử chân truyền cầm kiếm nhỏ giọng hỏi. Tả Vân Phi cười, trai cò mổ nhau ngư ông đắc lợi, chúng ta đi vào nguyên tổ chi địa, vừa lúc được lợi. Đệ tử chân truyền cảnh giác, trưởng lão, Đường Thiên Nhật kia tiến vào nguyên tổ chi địa, cả người bị thương nặng đi ra, rõ ràng không bình thường. Chúng ta tiến vào như vậy có phải là quá liều lĩnh rồi hay không? Đệ tử cho rằng nên đợi các trưởng lão đến rồi cùng nhau tiến vào đó. Không cần, lão kia người bị thương nặng, rõ ràng nhân vật ở trong nguyên tổ chi địa kia cũng không giỏi đến thế. Bây giờ chúng ta đi vào, nhân cơ hội cướp đoạt, chẳng phải là tốt hơn hay sao? Nếu như đợi trưởng giáo của bọn họ đến đây, thì sẽ không còn gì cho chúng ta nữa đâu. Tả Vân Phi nói, Đường Thiên Nhật được chấp sự dìu, ánh mắt u ám, ông ta vừa rồi chính là cố ý. Ông ta biết Tả Vân Phi của phái Thiên Kiếm có nhĩ lực phi phàm. Tả Vân Phi đã từng muốn bái nhập phái Thiên Kiếm nhưng không được chọn, song dựa vào nhị lực cường đại đã nghe lén được công pháp truyền công của phái Thiên Kiếm. Cuối cùng được trưởng lão trong môn phái phát hiện ra, đặc cách thu làm đệ tử. Cho nên, ông ta cố ý nói như vậy, chính là để Tả Vân Phi đi vào đó. Đi, vào bên trong xem một chút. Người không biết thì không trách, Tả Vân Phi cũng không biết rốt cuộc bên trong nguyên tổ chi địa tồn tại cái gì. Nguyên tổ chi địa. Cảnh tượng lúc này có phần thê thảm không nỡ nhìn. Y phục của mấy tên này cứng quá, hơn nữa bên trong còn có một loại sức mạnh nào đó, kéo mãi không đứt. Bán thần dạ ma lột sạch đồ của kẻ xâm lược ở trước mặt, chỉ chừa lại một cái quần cộc. Dịch trưởng lão dưng dưng tức giận nhìn đối phương, ông ta không ngờ những tên thổ dân này lại dám đối xử với bọn họ như vậy, dám lột sạch y phục của bọn họ, không để lại một món nào. Đây là tiên y, là pháp bảo ở chỗ bọn chúng đó. Bán thần dạ ma nhìn y phục ở trong tay, vậy dùng như thế nào? Thần chật đáp, rất đơn giản, giết lão ta, sau đó nhỏ một giọt máu vào y phục là được. Thật hay giả thế? Đơn giản như vậy á, không phải ngươi đang lừa ta chứ? Bán thần dạ ma rất kinh ngạc, không ngờ lại có chuyện đơn giản như vậy. Chỉ là, sao nghe điều này lại cảm thấy không đáng tin như vậy nhỉ? Thần chật nói không sai, pháp bảo có linh hồn, nhỏ máu nhận chủ, hẳn là như vậy. Hiện giờ trong tiên y này có thần niệm của bọn họ, song nếu như bọn họ chết, đây chính là vật vô chủ rồi. Lâm Phàm nói, mặc dù chưa từng thí nghiệm, nhưng hẳn là như vậy. Thầy ơi, con nói hẳn là không sai chứ? Lâm Phàm quay đầu hỏi. Thiên Tu gật đầu, ừm, không sai, quả thực là như thế, có điều tình hình cụ thể vi sư cũng khó mà nói được, mọi người có thể thử một lần xem sao. Đối với những kẻ xâm lược, mỗi một câu mà những tên thổ dân này nói ra đều khiến cho họ cảm thấy khiếp sợ, một cảm giác sợ hãi nói không nên lời. Mà hiện giờ, những tên thổ dân này nói gì cơ? Muốn giết bọn họ, thử xem nhỏ máu có tác dụng hay không? Bọn ta có thể đoạn tuyệt liên hệ với những bộ tiên y này. Dịch Đạo Lăng vội vàng mở miệng nói, vào thời khắc này, giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Ông ta tin rằng Đường Sư Huynh nhất định sẽ dẫn người tới giải cứu bọn họ. Chỉ là những tên thổ dân này thật sự quá mạnh, hơn nữa số lượng đông đảo, nhưng khi nhìn thấy Put Y Sơ bị thương, ông ta đã biết được những tên thổ dân này cũng không phải là vô địch. Bát sát hoàng tuyển la thiên bàn của Sư Huynh hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Vậy thì nhanh lên. Bán thần dạ ma thúc giục. Thiên Tu đi tới bên cạnh Lâm Phàm, Đồ Nhi, con nói xem chân tiên giới khi nào sẽ tới. Việc này ấy mày, con thấy sẽ rất nhanh thôi. Đối phương sẽ không từ bỏ đơn giản như vậy. Đến đây lúc trước chỉ là Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung. Nhưng dựa vào những gì con biết, chân tiên giới không phải chỉ có Tam Thập Tam Thiên Cung này. Lâm Phàm nói, nếu như toàn bộ cường giả của chân tiên giới đều xuống đây, chỉ với từng này người chúng ta chống đỡ nổi sao? Thánh chủ lo lắng hỏi, mặc dù lúc trước thắng liên tiếp, nhưng hiện tại ngẫm lại liền nhận ra không được bình thường. Thổ dân, người nói không sai, ta có thể nói cho các ngươi biết, cường giả của chân tiên giới không phải là nhân vật các ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Tam thập tam thiên cung của phái ta có tổng cộng 33 vị trưởng lão, hơn nữa còn có một vị trưởng giáo, đồng thời còn có thái thượng trưởng lão bế quan không ra ngoài, các ngươi không có cơ hội đâu. Thập môn tiên đạo, lục tông ma đạo, tứ điện yêu đạo còn cường đại hơn rất nhiều so với những gì các ngươi biết. Nếu như các ngươi bằng lòng đàm phán hòa bình, ta có thể giúp các ngươi. Dịch Đạo Lăng nói, bọn họ vẫn luôn chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ là đối phương còn chưa biết rốt cuộc bọn họ cường đại đến nhường nào. Nếu như tiết lộ một ít cho bọn chúng, chắc hẳn có thể để bọn chúng biết chân tiên giới mạnh như thế nào. Lâm Phong chủ, ngươi nói việc này. Thánh chủ trong lòng hơi sửng sốt, ông ta dần dần nhận ra việc này quả là đã nghĩ đơn giản quá rồi. Tuy là cho tới giờ đều là bọn họ giành được thắng lợi, nhưng sức mạnh thật sự của chân tiên giới còn chưa đến mà. Mà toàn bộ bán thần, có mặt ở đây đã là sức mạnh đứng đầu ở nguyên tổ chi địa rồi, cho dù có kéo tất cả bán thần còn lại đến đây, cũng không đánh lại được quá 50 người. Ông ta cũng nhìn thấy tình hình của Put Y Sơ rồi, bị đối phương đả thương nhẹ, đã chứng minh cường giả của chân tiên giới cũng không yếu hơn bọn họ chỉ là chiếm ưu thế về nhân số mà thôi. Thánh chủ, ta thấy ông đã hiểu lầm một chuyện rồi. Lâm Phàm giơ tay lên nói. Thánh chủ ngẩn người, Lâm Phong chủ, lời này của ngươi là ý gì? Lâm Phàm cười, không phải bọn họ xâm lược chúng ta, mà là chúng ta xâm lược bọn họ, đồng thời cũng không phải chúng ta tìm bọn họ để đàm phán hòa bình, mà là bọn họ phải tìm chúng ta để hòa đàm. Chỉ với mấy loại như vừa rồi, ông biết ta có thể đánh được mấy người hay không? Thánh chủ nhìn Lâm Phàm, sau đó lắc đầu. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, giơ hai ngón tay lên, vẫy vẫy trên không, 20 người. Thánh chủ kinh hãi nói, thực lực của những người vừa rồi ông ta cũng nhìn thấy rồi, người đã chạy trốn có thực lực rất mạnh. Stop! Lâm Phàm nhếch khóe miệng lên, lộ ra vẻ khinh thường, sau đó thản nhiên và tùy tiện nói. 200 người. Ngay khi Lâm Phàm nói ra 200 người, thánh chủ đã hoàn toàn đứng hình. Ngay cả ánh mắt lúc nhìn cũng đều biến thành chúng ta đừng nói khoác, còn có thể hợp tác tiếp. Ha ha! Nói khoác mà không biết ngượng. Dịch đạo lăng cười phá lên, dường như đã nghe thấy chuyện cười vui nhất trên đời. Cái tên thổ dân này vậy mà lại nói 200 người, đây là loại chuyện khôi hài như thế nào chứ? Đường sư huynh là tu sĩ luyện hư hợp đạo, lại thêm có được tiên khí thượng phẩm, mà đối phương chỉ vẻn vẹn đánh thắng được đường sư huynh, liền cho rằng chính mình đã vô địch thiên hạ. Chuyện này khiến dịch đạo lăng vô cùng khinh thường, đồng thời cảm thấy, thổ dân quả chính là thổ dân, nội dung ghi chép của môn phái có lẽ không sai. Thánh chủ, người không tin sao? Lâm Phàm nhìn đối phương, chuyện này có đôi khi nói thật cũng khó mà tin. Thật là khiến cho người ta khó xử mà. Thánh chủ nhìn Lâm Phàm, vẻ mặt có chút quái dị, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu, nói, tin. Một chữ tin này cũng hơi trái với lương tâm một chút. Ong! Lúc này, khe nứt trong hư không lại chấn động lần nữa. Lại có người đến sao? Tốc độ này cũng nhanh quá chứ? Lâm Phàm ngẩng đầu, không khỏi nghiêm túc lại. Không thể nào, một đợt lúc trước mới qua không bao lâu, không ngờ bây giờ lại tới nữa. Chuyện này có chút không khoa học. Đám người dịch đạo lăng mong đợi nhìn về phía hư không, lần này nhất định là đường sư huynh đến cứu bọn họ. Thổ dân, các ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, đừng chống cự vô ích, giới chân tiên há lại là nơi mà các ngươi có thể tưởng tượng được sao? Dịch đạo lăng nói, nếu như có thể thuần phục đám thổ dân này để môn phái sử dụng, thực lực của môn phái có thể tăng thêm một phần. Con mẹ nó, câm miệng đi cho lão tử. Thánh chửi nhanh chân hơn một bước gạt ngã dịch đạo lăng xuống mặt đất. Chửi, mẹ nó, cái đám chó con này đến thật đúng là nhanh, chắc hẳn là đứng canh sẵn ở cổng bất thành rồi. Vù vù, bất chợt, trong khe nứt có vô số thiên kiếm bay thẳng xuống, lơ lửng giữa đất trời. Lâm Phàm nghi hoặc, người tới lần này có chút khác thường. Dịch đạo lăng vốn định kêu gọi, chẳng qua khi nhìn thấy từng thanh thiên kiếm lơ lửng kia lại kinh ngạc hô lên, đây là phái thiên kiếm sao? Lâm Phàm nghe thấy câu nói của dịch đạo, lăng, lại càng thêm nghi hoặc, cái phái thiên kiếm này chắc hẳn cũng là một môn phái bất thành. Chẳng qua, tình huống này khiến hắn có chút không hiểu, vì sao những môn phái kia phải từng phái một đến, mà không thể đến chung một lần luôn. Nếu thật là đến chung một lượt, có thể giảm bớt không ít thời gian. Tả Vân Phi khí chất phi phàm, phiêu đãng bay xuống, hỏi, nơi này chính là nguyên tổ chi địa sao? Trưởng lão, bên dưới có người. Một đệ tử chân truyền vô cùng tinh mắt chỉ xuống phía dưới nói. Ồ, Tả Vân Phi rủ mắt nhìn xuống, lúc nhìn thấy đám người Lâm Phàm. Cũng không cảm thấy trên người đối phương có khí tức kinh khủng gì, nói, đây chính là thổ dân của nguyên tổ chi địa, chẳng qua thứ khiến cho đường thiên nhật bị thương, rốt cuộc là thứ gì. Đột nhiên, có một giọng nói truyền đến. Tả Vân Phi, các ngươi chạy mau, những thổ dân này không phải là người mà các ngươi có thể đối phó. Dịch đạo lăng quát lớn, ông ta cũng có chút mờ mịt, chuyện này rốt cuộc là thế nào đây, sao người của phái thiên kiếm lại đến, hay là đường sư huynh không nói chuyện ở đây cho bọn họ biết. Hả? Tả Vân Phi kinh ngạc, cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, chẳng qua lúc nhìn thấy dịch đạo lăng cả người trần trùng trục, không khỏi cười phá lên. Ha ha, đường đường là dịch trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, lại bị thổ dân lột sạch quần áo, đây quả thật là chuyện lớn bằng trời nha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các đệ tử đi theo phía sau, lúc ánh mắt nhìn về phía xa cũng lớn tiếng bật cười. Tất nhiên bọn họ biết dịch đạo lăng là ai, đó là trưởng lão của Thiên Cung, quyền cao chức trọng, là người mà bọn họ không thể so sánh. Nhưng bây giờ nhìn thấy dạng người cao cao tại thượng này lúc này lại toàn thân trần trụi, khiến cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Ngu xuẩn! Dịch đạo lăng thấy đối phương vậy mà không chạy, mắng to một tiếng. Người cầm miệng cho ta, tu vi chính mình không đủ, bị những thổ dân này bắt được lại còn kêu Tả Vân Phi ta chạy trốn, chỉ sợ là ngươi bị điên rồi đi. Tả Vân Phi khinh thường nói. Tả Vân Phi ta tu luyện là kiếm đạo cực kiếm, nhắm tới chân lý kiếm đạo, nhất kiếm phá vạn pháp, mặc kệ những thổ dân này có tu vi cao thế nào. Thì cũng không tiếp nổi một kiếm của ta. Trên người Tả Vân Phi bạo phát ra khí tức tự tin, mà kiếm y bén nhọn lại càng rạch ngang bầu trời, kinh thiên động địa.

Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung xảy ra chuyện như vậy, sớm đã không phải là bí mật. Mấy môn phái vốn đang dục dịch chuẩn bị cũng tạm thời yên ổn lại, ngồi xem chuyện này phát triển như thế nào, không muốn làm người dẫn đầu. Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung mất đi 14 vị trưởng lão, đồng thời còn có tiên khí thượng, phẩm địa nguyên trung, chuyện này đều đã truyền hết ra ngoài, tất cả môn phái đều đã biết, thổ dân của nguyên tổ chi địa cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Chính vì vậy, không có môn phái nào chịu xông lên đầu tiên, ai xông lên trước thì chính là tấm lót đường cho kẻ phía sau. 10 môn tiên đạo, 6 tông ma đạo, 4 điện yêu đạo cũng đều đang đợi. Còn về chuyện mà thiên cung gặp phải, từ sâu trong nội tâm bọn họ có sự thông cảm, nếu như không có bọn họ có lẽ sẽ chẳng ai biết mọi chuyện rốt cuộc như thế nào. Ơ kìa, không đến nữa thật sao? Lâm Phàm ngồi xếp bằng tu luyện, sau đó mở mắt ra, nhìn khe hở trong hư không. Cũng đã mấy ngày, cứ thế không một chút động tĩnh, thậm chí ngay cả cái bóng cũng không có. Vì để giữ được trạng thái tốt nhất, hắn đã vận hết hỏa lực, không hề ngừng lại, nếu không tác dụng của công pháp phụ phát huy sẽ chết người. Đột nhiên chết ở đây, vậy thì thật đáng sợ. Mà trong khoảng thời gian này, hắn không hề uổng phí, ngoài tu luyện và tích lũy giá trị khổ tu, thì thu hoạch lớn nhất chính là môn công pháp vô tình nhìn thấy được trong địa nguyên trung. Hỗn nguyên địa thân theo lời của địa nguyên trung có duyên với mình kia, đây là bí tịch của giới chân tiên, mà theo như Lâm Phàm thấy thì đây là môn công pháp bậc cao đẳng cấp. Tích phân tu luyện không khác lắm so với mấy công pháp bậc cao mà mình đã luyện trước kia. Mấu chốt nhất chính là hắn là một môn ngạnh công. Mẹ kiếp, ông đây không chịu được nữa, đám chó má này rốt cuộc có tới hay không? Phun thánh chế tài không nhịn được nữa, mai phục ở đây đã mấy ngày mà chẳng thấy động tĩnh gì cả, thật hết sức nhàm chán. Thiên tu nói, đồ nhí, e là giới chân tiên thật sự không tới. Thầy, chắc không đâu, người của giới chân tiên không có nhát gan như vậy, giờ mới được bao lâu, nếu quả thật như vậy, chúng ta hẳn có thể phản công. Lâm Phàm chờ ở đây là để muốn nhìn xem giới chân tiên rốt cuộc như thế nào. Nếu như xâm lược, vậy thì nhanh lên, cũng coi như để hắn nhìn xem bọn họ mạnh đến đâu. Nhưng sau lần trưởng giáo đến xâm phạm đó thì chẳng có chuyện gì xảy ra nữa, ngay cả bóng người cũng không có. Đường Thiên Nhật bị bắt làm con tin, ngày nào cũng nhìn vào khe hở, trông chờ mòn mỏi. Bọn họ vẫn đang đợi trưởng giáo tới cứu bọn họ, nhưng mà đã chờ lâu vậy rồi mà vẫn không có động tĩnh gì, nội tâm thật sự có chút tuyệt vọng. Không phải trưởng giáo đã quên bọn họ rồi chứ? Nhưng rất nhanh ông đã gạt phăng ý nghĩ này đi, trưởng giáo sao có thể vứt bỏ bọn họ, nhất định là trưởng giáo đang đợi cơ hội cho nên tới trễ. Tả Vân Phi đã sắp sụp đổ, trong lòng điên cuồng chửi bới. Còn có thể giả dối thêm chút nữa không? Mình rõ là trưởng lão của phái Thiên Kiếm, một người lớn như vậy đột nhiên biến mất, còn cả đám đệ tử chân truyền cùng theo đến nữa. Chẳng lẽ môn phái không phát hiện mình đã mất tích sao? Hay là nói, thật sự đã vứt bỏ ông, không dám xuất hiện? Thánh chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thiên Dụ quân chủ hỏi, bà đã mai phục ở đây nhiều ngày thế, không tắm, cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Điều này đối với phái nữ mà nói là một tổn thương rất lớn. Nếu như bọn họ thật sự không tới, vậy thì bỏ đi, trở về tu dưỡng 1-2 ngày rồi tính sau. Thánh chủ đầy bất lực, sao ông biết nên làm thế nào, người ta không đến, chẳng lẽ còn có thể ép người ta đến sao? Chờ thêm chút nữa. Còn chờ. Thiên Dụ quân chủ không muốn nói thêm gì nữa, vậy là chờ tới khi nào? Lúc này, Đường Thiên Nhật đang chìm trong cảm giác đau khổ, đột nhiên thấy có người đi tới trước mặt, chợt ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy là hai tên thổ dân, trong lòng khẽ run. Đây là chế tài quân chủ, một trong số những thổ dân có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa thích nói lời thô tục, tính khí không tốt lắm. Bây giờ người này đứng trước mặt mình muốn làm gì? Không hiểu nổi. Đùng một tiếng, ông đã hiểu rồi, không biết tên thổ dân đáng sợ này lại nổi điên cái gì, hình như mình đâu có làm gì, bàn chân của ngươi đạp vào mặt ta là sao chứ? Dù bây giờ đang là tù binh nhưng tù binh cũng có nhân quyền của tù binh, nhân quyền chí cao vô thượng không thể xâm phạm. Đống cặn bã các ngươi, đúng là khiến cho người ta quá thất vọng. Có xâm lược nữa không? Có xâm lược nữa không? Chế tài vừa điên cuồng đạp vào Đường Thiên Nhật vừa mắng. Đã đợi bao lâu rồi, có thể chân thành tí không? Nói là xâm lược cũng là bọn họ xâm lược, bây giờ đột nhiên không xâm lược nữa, vậy thì coi là gì? Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Đường Thiên Nhật cảm giác mình đã dẫm phải cước chó. Chuyện này thì có liên quan gì đến ông, ai biết giới chân tiên tại sao không xuống? Sư, Dịch Đạo Lăng muốn ngăn cản nhưng suy nghĩ một chút lại thôi, thời điểm thân bất do kỷ thì trước tiên cứ bảo vệ mình cho tốt đã. Ha ha, đánh hay lắm, đánh hay lắm. Tả Vân Phi rất hưng phấn, có loại thoải mái không tả được, đều tại cái tên này lừa mình, nếu không mình đã không tới nơi này, cho nên nhìn thấy Đường Thiên Nhật bị thổ dân đánh, ông ta cũng thấy hả hê. Lúc này, Lâm Phàm đứng lên, trong mắt có ánh sáng kiên nghị tỏa ra, ta quyết định rồi. Đồ Nhi, con quyết định cái gì? Thiên Tu kinh ngạc nhìn Đồ Nhi, tên này lại có ý tưởng mới gì sao? mọi người nhìn Lâm Phàm, không biết tiểu tử này muốn làm gì. Lâm Phàm cười, ta quyết định, chúng ta phải chủ động xâm lược, giới chân tiên này thật sự khiến người ta quá thất vọng, nếu đã không tới, vậy chỉ có chúng ta tự mình đi tìm bọn họ. Lâm Phong chủ, lão tử thích lời này của ngươi, đến lượt chúng ta đi xâm lược rồi. Chúng ta như những kẻ ngốc vậy, đã mai phục bao lâu rồi, hoàn toàn lãng phí thời gian mà. Chế tài tung một cước đá văng đường Thiên Nhật, hưng phấn nói. Lâm Phàm đi tới miệng khe hở, cẩn thận quan sát, bên trong rất đen, địa điểm được thông đến chắc là giới chân tiên. Mặc dù không biết bên trong rốt cuộc như thế nào, nhưng hắn vẫn rất nguyện ý vào xem một lát. Thầy, con đi trước dò đường xem tình thình bên trong rốt cuộc như thế nào, nếu như có thể, chúng ta lập tức tập hợp đại quân, trực tiếp đi phản công. Hắn đã nghĩ xong rồi, vào tình huống lúc này chờ đối phương hạ xuống là điều không thể, chỉ có chủ động đánh ra mới được. Giới chân tiên, thật là thế giới khiến cho người thất vọng, hóa ra lại nhát gan đến vậy, mất công đợi mấy ngày đằng đẵng. Đồ nhi, cẩn thận chút, nếu có gì bất thường thì lập tức trở lại. Thiên Tu có chút không yên lòng, dẫu sao cũng là đến giới chân tiên, hơn nữa trong khe hở này, tình huống rốt cuộc như thế nào đều không thể nói trước. Tuy nhiên, ông phải ở lại, Viêm Hoa Tông cần phải có người trấn thủ. Đừng thấy đám người bây giờ đang rất tốt kia mà tưởng, thật ra thì đó nguyên nhân của lời thề, nếu như chuyện xâm lược kết thúc chỉ sợ tốc độ trở mặt cũng rất nhanh. Thầy yên tâm, con đi trước. Lâm Phẩm bước vào khe hở, vội vàng lao đi. Khi tiến vào khe hở, cơ thể như đứng trong một hắc động. Xung quanh một màu đen kịt nhưng có thể cảm giác được cửa ra ở phía trên. Vù vù, có gió lớn gào thét, còn có chọc khí cuộn trào mãnh liệt. Lâm Phàm không bảo vệ cơ thể, trực tiếp chống cự, muốn xem khe hở này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Ấy, không có cảm giác gì. Khi chọc khí cùng sức gió ùa đến, hắn lại không cảm giác được cơ thể có vấn đề gì, chỉ là da đen hơn chút. Hiểu rồi, cái chọc khí này chẳng phải là mặc thủy sao, làm như thần bí lắm. Hắn trực tiếp lôi kiếm Thái Hoàng ra làm một nhát. Trạng thái tốt nhất đã giữ mấy ngày nay, đầu óc không mấy bình thường, phải làm một nhát để hòa hoãn lại trạng thái. 10 giây sau mở mắt ra, cơ thể bao được bảo vệ triệt để, tăng tốc, hóa thành một vệt sáng lao thẳng về phía trước. Giới chân tiên, miệng khe hở. Hai tên đệ tử của Thiên Cung đang canh chừng nơi này, không phải bọn họ phòng ngừa người khác tiến vào. Bây giờ các môn phái đều đang cầu mong có tên mắt mù nào đó, tiến vào nguyên tổ chi địa. Sư huynh, rốt cuộc bây giờ môn phái nói thế nào? Nguyên tổ chi địa ở đó sao vẫn không hành động chứ? Một tên đệ tử dò hỏi, cậu ta rất là tò mò, thật muốn tiến vào nguyên tổ chi địa xem tình huống thế nào, nhưng môn phái không hề có động tĩnh gì, khiến cậu ta rất bất lực. Xuyệt, nhỏ tiếng chút, ta nghe một vài sư huynh nói môn phái tổn thất to lớn, 14 vị trưởng lão đều bị bao vây trong nguyên tổ chi địa, trưởng giáo đang nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Không thể nào, các trưởng lão đều bị bao vây tại nguyên tổ chi địa ư, chuyện này sao có thể? Đệ tử thở dài nói, lộ ra vẻ mặt không dám tin cứ như gặp phải quỷ vậy. Đúng vậy, làm sao có thể, trưởng giáo các ngươi sao không đến? Chẳng biết từ lúc nào Lâm Phàm xuất hiện ở sau lưng của hai người, tò mò hỏi. Trưởng giáo a, cũng không biết, rất lâu rồi không tới. Hai tên đệ tử tạm thời không phản ứng kịp, ngay sau đó sắc mặt đông cứng lại, trong nháy mắt quay đầu, nhìn Lâm Phàm, không khỏi cảnh giác, ngươi là ai? Bọn họ kinh ngạc, một kẻ sống sờ sờ như này đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Còn nói chuyện phiếm với bọn họ mà bây giờ mới phản ứng được, thật khiến cho bọn họ dựng cả tóc gáy. Lâm Phàm cười, đi ngang qua thôi, tùy tiện trò chuyện một chút. Hai tên đệ tử nhìn nhau một cái, một người trong đó hỏi, người tới nơi này là chuẩn bị tiến vào nguyên tổ chi địa sao? Dựa vào ý tứ của môn phái, nếu như có ai muốn tiến vào nguyên tổ chi địa, vậy thì để bọn họ đi vào, hơn nữa còn phải tỏ ra vô cùng hoan nghênh. Ừ, đúng, nhưng ta muốn hỏi một chút, môn phái các ngươi tại sao không tiến vào nguyên tổ chi địa? Lâm Phàm hỏi. Lúc đến phía trên mới phát hiện, nơi này không có người nào trông chừng, hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ. Khi xuất hiện khe hở, thông hướng một cái thế giới khác, toàn bộ nhất định sẽ ra trận, chen lấn xô đẩy để đi vào chứ, nhưng nhìn tình huống bây giờ thì sao? Chỉ có hai người đệ tử ở chỗ này trông nom, ngay cả người có dáng vẻ như canh gác cũng không có. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ giới chân tiên không coi trọng người của nguyên tổ chi địa, đây là khuất nhục bực nào? Một ngọn lửa. Vô danh tràn ngập trong nội tâm của Lâm Phàm. Hai tên đệ tử cười cười, bởi vì môn phái chúng ta rất biết nhường nhịn, để môn phái khác đi vào trước, chúng ta tiến vào sau. Mẹ kiếp, đúng là uổng công để bọn ta chờ lâu như vậy, hóa ra là bởi vì cái nguyên nhân chết tiệt này. Lâm Phàm mắng, đúng là dẫm phải cứt chó mà, lại còn có loại có lý do này nữa. Ngươi nói cái gì? Hai tên đệ tử kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, cảm giác có cái gì đó không đúng. Đột nhiên... Một tên đệ tử kinh hoàng nói, hắn là thổ dân của nguyên tổ chi địa. Lâm Phàm nhìn hai người, mở miệng, lộ ra nụ cười rực rỡ. Các ngươi biết quá nhiều rồi. nơi này cũng quá yên tĩnh. Lâm Phàm ngồi ở đó, nhìn hai người ngã trước mặt đất không dậy nổi, trong lòng mặc niệm A-di-đà Phật, độ cho hai người này sớm ngày đầu thai. Không khí chân tiên giới cũng không tồi. Mũi hắn ngửi ngửi, cảm thấy không khí ở mảnh thế giới này cũng tạm được, trong bầu không khí này có hương vị chua chua ngọt ngọt. Ánh mắt nhìn qua, nơi này là một cao nguyên mênh mông vô bờ không một bóng người. Tuy nhiên nhìn dấu chân trên mặt đất, lúc trước hẳn là có rất nhiều người đã tới. Không hiểu, thực sự không hiểu, mấy cái khe hở này cũng đã xuất hiện rồi, có thể đi xuống được rồi, thế mà lại không có người đến. Không phải là thủ đoạn lúc trước quá mạnh mẽ, khiến cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm nên không dám xuống đấy chứ. Hắn có chút bất đắc dĩ. Nếu sớm biết như vậy, lúc đó liền nhường một chút cũng không sao. Chí ít cũng cấp cho đối phương chút hy vọng, nhưng xem tình huống trước mắt, đối phương đã hoàn toàn tuyệt vọng. 10 tiên đạo, 6 tông đạo, 4 điện yêu đạo, phân bố thế lực như vậy có hơi nhỏ. Chỗ bọn họ có hơn 200 tông môn, gấp mấy chục lần so với đối phương. Tuy nhiên, lực lượng chiến đấu cấp cao của chân tiên giới nhiều hơn bọn họ rất nhiều, chỉ là hết thảy đều không phải vấn đề. Đây là việc không phải dựa vào số lượng là có thể giải quyết được, mà phải dựa vào chất lượng. Lúc này, Lâm Phàm cảm thấy bốn phương tám hướng đều có không ít người đang nhìn lén nơi này, giống như giám thị. Tuy nhiên không quan trọng, thấy thì cứ thấy. Các vị ngoại nhân, xin chào, ta tên là Lâm Phàm, mới đến. Nếu như muốn luận bàn võ thuật hay có điều gì không phục thì cứ tới. Vừa dứt lời, không khí bốn phương tám hướng chấn động một chút, hiển nhiên những người giám thị này cũng đã rời đi. Bọn họ nghe không hiểu đối phương nói cái gì, nhưng có thể cảm nhận được những lời nói đó có chút ngông cuồng. Thổ dân đi ra từ cái khe, điều này khiến cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Ngay từ đầu, bọn họ cũng chỉ cho rằng chỉ có bọn họ mới có thể đi xuống nguyên tổ chi địa, nhưng lại không nghĩ tới tên thổ dân này lại có thể tiến vào chân tiên giới, từ khe hở. Bọn họ nhất định phải báo tin này cho các môn phái. Lâm Phàm trực tiếp trở về nguyên tổ chi địa theo đường cũ. Hắn muốn dẫn cả đội ngũ lớn đến đây, chiến đấu không phải là chuyện của cá nhân mà là chuyện của cả tập thể. Mặc dù một người chơi đùa, thì thích thật đấy nhưng có đôi khi nhiều người làm việc mới tốt. Huống hồ, hắn cũng sẽ không để cho mấy tông môn kia ăn không ngồi rồi, cứ thế mà chiếm được lợi ích. Nguyên tổ chi địa, thiên tu nhìn về phía khe hở, không biết tình hình của đồ nhi ra sao, có đến chân tiên giới được không? Đối với chân tiên giới kia ông cũng vô cùng tò mò, rất muốn đi nhìn xem. Từ sâu thẳm, thiên tu cảm thấy con đường mà bản thân đang đi vẫn chưa đến cuối, có lẽ ở chân tiên giới ông có thể đạt được thứ ông muốn. Thầy, con về rồi. Giọng nói của Lâm Phàm truyền ra từ trong khe. Các bán thần của các tông mừng rỡ trong lòng. Lâm Phàm trở về từ khe hở, như vậy có thể chứng minh bọn họ cũng có thể đi qua đồ nhi, tình hình thế nào? Thiên tu vội vàng hỏi. Lâm Phàm cười, con đã đi qua, có thể tới thẳng chân tiên giới. Hơn nữa cái khe hở thông đạo này cũng chẳng có gì to tát, rất an toàn, các vị cũng đi qua xem thế nào. Không khí ở chân tiên giới thật sự không tệ, bổn phong chủ ở đó còn tham lam hít nhiều hơn vài hơi. Còn mẹ nó, ông đây đi trước xem một chút. Chế tài đạp không mà đi, trực tiếp tiến vào khe hở. Cũng không bao lâu sau, một loạt tiếng mắng chửi truyền đến, cái này an toàn cái mẹ gì. Cái khí tức đả thương người này, phải dùng cương khí hộ thể mới được. Lập tức, từng bán thần đạp không mà đến, đánh về phía khe hở. Bọn họ tràn ngập hứng thú với chân tiên giới mà họ không biết. Dù sao là con người thì luôn tràn ngập tò mò với những thứ mình không biết, rất muốn tìm tòi thực hư. Bây giờ có thể tiến vào chân tiên giới rồi, đây chính là điều khiến bọn họ hưng phấn. Xong đời. Dịch đạo lăng trợn mắt há mồm nhìn khe hở. Ông ta thực sự không nghĩ tới những thổ dân này sẽ thật sự đi qua, cảm thấy lần này khe hở mở ra có chút không đúng. Rõ ràng là chân tiên giới bọn họ đi xuống nguyên tổ chi địa, nhưng sao bây giờ lại biến thành thổ dân xâm nhập vào chân tiên giới thế này? Ông ta phát hiện những cường giả thổ dân này không phải từ cùng một tông môn mà là các tông môn khác nhau tập hợp lại. Đây chính là một tin tức xấu. Những thổ dân này có thể đoàn kết lại là chuyện kinh khủng cỡ nào? Hơn nữa, môn phái ở chân tiên giới lại không ngừng tranh đấu, muốn ngăn cản những thổ dân này trừ khi là các môn phái liên hợp lại. Có điều khả năng này rất thấp, không thể nắm chắc được. Tiên ma đối lập, đây là định lý vạn năm không đổi. 10 môn tiên đạo cùng với 6 tông ma đạo, 4 điện yêu đạo vẫn luôn đối đầu. Muốn họ liên hợp lại, chắc chắn là nằm mơ. Đường Thiên Nhật nhìn Dịch Đạo Lăng, sư đệ, đệ nói gì thế? Sư huynh, tình huống có chút không ổn nhưng hy vọng chỉ là ta nghĩ nhiều mà thôi. Dịch Đạo Lăng nói. Có lẽ thực sự là do ông ta nghĩ nhiều, nhưng không biết tại sao trong lòng ông ta vẫn luôn khủng hoảng lo lắng. Lâm Phàm cười, thầy, chúng ta cùng đi xem một chút đi. Vừa rồi con có nhìn qua, nơi mà khe hở dẫn tới thực sự không tệ. Đi, ta chờ đã lâu rồi. Thiên tu bay lên, thế giới mới thật khiến cho ông hiếu kỳ. Chân tiên giới, vốn dĩ nhiều bán thần hơn trên bình nguyên rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dạ ma nhìn tình hình xung quanh, có chút hiếu kỳ, nơi này chính là chân tiên giới, cảm thấy có chút khác với nơi ở của chúng ta nhưng cũng không khác gì nhiều. Chân tiên giới này là sao? Giữa trời đất ẩn chứa lực lượng rất kỳ diệu, rất lạ. Thần phạt quân chủ hấp thu lực lượng ẩn chứa trong hư không, tuy không hợp với bản thân ông ta nhưng nếu trực tiếp chuyển hóa thì có thể dùng được. Đám người giống như khám phá được đại lục mới, tràn ngập tò mò. Thầy, cảm thấy thế nào? Lâm Phàm hỏi. Tốt, quả thực không tệ, ta có thể cảm nhận được pháp tắc ở chân tiên giới này có chút khác biệt so với nơi của chúng ta. Nhưng cho dù có thay đổi thế nào thì bản chất cũng không thay đổi. Thiên Tu nói, lúc ông đến chân tiên giới cũng cảm nhận được điểm này. Lâm Phàm nhìn đám người, nói, thứ nên nhìn cũng đã nhìn rồi, chúng ta nên trở về trước, bàn bạc đại sự. Hắn đã quyết định, chân tiên giới đã không xâm lấn, vậy thì bây giờ đến lượt bọn họ tấn công. Lâm Phong chủ, nơi này thực sự không tệ, chúng ta rất thích. Nếu như chúng ta chiếm lĩnh nơi này thì chia như thế nào? Dạ ma hỏi, ông ta cảm thấy chân tiên giới này có lợi đối với La Sát Tông bọn họ. Chia cái gì mà chia? Đã chiếm được đâu, về bàn bạc với nhau trước, đi đi. Lâm Phàm khoát tay, không nghĩ tới dã tâm của dạ ma lại lớn thế, nhanh như vậy đã muốn phân chia. Nguyên tổ chi địa. Lâm Phàm đứng trên đài cao nhìn đám người bên dưới, cánh tay vung lên, các vị, hiện giờ cơ hội của chúng ta đã tới, nhưng còn phải xem mọi người có nắm chắc nó hay không. Trước kia bổn phong chủ đối đầu với mọi người là, bởi vì trừ các người ra thì không còn thế lực nào khác tồn tại. Nhưng bây giờ không giống như vậy nữa. Chân tiên giới xuất hiện, mục tiêu mới của chúng ta đang ở trước mắt, bất kể có nói thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng là người cùng một thế giới. Bây giờ có cường giả có thế giới khác xâm nhập, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, phải để cho bọn họ biết chúng ta không dễ bắt nạt. Chúng ta vì chính nghĩa và hòa bình, đánh bại tất cả tà ác. Đúng, Lâm Phong chủ nói rất đúng, Thánh Đường Tông đồng ý quên đi tất cả cửu hận, toàn lực đối phó với chân tiên giới. Sau khi Thánh chủ tiến vào chân tiên giới, tâm tư này liền nổi lên. Thế giới xinh đẹp như vậy chính là một bảo tàng mà bấy lâu nay bọn họ không biết. Nếu thật sự có thể chiếm được, phân chia lãnh thổ một chút cũng thực sự không tệ. Thánh chủ, nên chú ý hơn một chút, chân tiên giới không đơn giản. Thần phạt quân chủ nói, ông ta biết thánh chủ đã động tâm. Dẫu sao một vùng lãnh thổ lớn như vậy, chắc chắn không chịu buông tha. Ừm, thánh chủ không nhịn được gật đầu. Lúc này còn phải nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ông ta nguyện ý là người đầu tiên xông lên chiếm lĩnh chân tiên giới. Chỉ cần có thể phân chia lãnh thổ thỏa đáng. Chúng ta cũng đồng ý, bán thần của các tông khác cũng mở miệng nói. Lâm Phàm rất hài lòng gật đầu, vậy thì tốt, mục tiêu đầu tiên của bổn phong chủ chính là lấy cao nguyên kia làm trụ sở, dần dần khuếch trương ra, chậm rãi chiếm đoạt chân tiên giới. Đồng thời nơi này cũng là lãnh thổ của chúng ta, chắc chắn không thể bỏ được, vì thế bản phong chủ đề nghị, lúc chúng ta khuếch trương, có thể đem toàn bộ chỗ nguy hiểm, bí cảnh của chân tiên giới đến nguyên tổ chi địa. Cho dù sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải chạy về chúng ta vẫn có lợi. Đề nghị rất hay. Phổ Đế Sa gật đầu. Đề nghị này thực sự không tệ, coi như là để lại hậu chiêu, còn có thể chiếm được lợi ích. Dịch Đạo Lăng mở to hai mắt, nghe những thổ dân này nói, hắn cảm thấy run lên bần bật. Họ thực sự muốn bắt đầu xâm lấn chân tiên giới. Chỉ là, ông ta nghĩ mãi cũng không rõ, chuyện sao lại trở thành thế này. Tại sao chân tiên giới đã từng xâm lấn nguyên tổ chi địa thành công? Mà tới lượt bọn họ lại trở thành thổ dân của nguyên tổ chi địa xâm lấn lại, điều này thật sự không thích hợp. Lâm Phong chủ, chúng, ta đừng do dự nữa, nhanh chóng bắt đầu đi, trực tiếp dẫn các đệ tử đi lên bắt đầu xâm lấn, ta đã bắt đầu có chút đếch đợi được con mẹ nó rồi. Thánh chủ Chế Tài hưng phấn nói, thánh chủ nhắm mắt, không muốn nhìn thấy Chế Tài. Mở miệng ra là toàn cái gì ấy, con mẹ nó có cái gì hay ho mà suốt ngày treo trên miệng. Đừng nóng vội, trước hết chúng ta vẫn còn một chuyện phải giải quyết. Lâm Phàm đưa tay ra hiệu cho đám người yên tĩnh lại, sau đó quay về phía đám người Đường Thiên Nhật, vừa rồi, chúng ta bàn bạc sắp đặt, bọn họ đều đã nghe được, bọn họ biết quá nhiều. Sắp đặt, không ít bán thần đều có chút lơ mơ, vừa rồi sao có thể coi là sắp đặt được. Không phải mạnh mẽ xông lên, dùng vũ lực dã man chinh phục, thật sự là sắp đặt đi nữa cũng không thể trắng trợn đi qua chân tiên giới như thế. Diệt khẩu, xong hết chuyện. Chế Tài nhìn đám người Đường Thiên Nhật. Đám người Đường Thiên Nhật há hốc mồm. Đây là cái đạo lý gì thế, mắc mớ gì đến bọn họ, cũng không phải là bọn họ muốn nghe, là chính ngươi không tránh mà nói toàn bộ trước mặt chúng ta đây chứ. Huống hồ vừa rồi mà được coi là sắp đặt à, nói cũng như không, sao lại muốn diệt khẩu. Các vị có chuyện gì từ từ nói, mặc dù chúng ta là người của chân tiên giới, nhưng mà chúng ta xuống đây cũng không phải là muốn làm gì mà là, chuẩn bị truyền đạt tình yêu cùng chính nghĩa, thật sự không có bất kỳ ý nghĩ xâm lấn gì. Đường Thiên Nhật vội vàng nói. Ông ta cảm thấy những thổ dân này nhìn mình chăm chú là muốn giết người diệt khẩu. Sớm biết như thế này đã sớm bỏ tai của mình ra rồi, có chết cũng không nghe. Câm miệng, còn dám nói nhảm, ông đây cho mày câm miệng bây giờ. Chế Tài trừng mắt liếc nhìn những tù binh này. Lâm Phàm liếc xéo Chế Tài, luôn cảm thấy Chế Tài vẫn luôn có chút gì đó không đúng. Sao bây giờ suốt ngày mở miệng ra nói hết cái này đến cái khác? Sư huynh, đừng như vậy, chúng ta thật sự không phải đến để xâm lược, chúng ta đến để giao lưu hữu hảo. Lâm Phàm đứng trước mặt những người xâm lán, tâm đường thiên nhật nhảy lên, mồ hôi to bằng hạt đậu lăn từ trên trán xuống, tranh thủ thời gian biểu đạt tâm ý chân thành rằng, ông ta thật sự đến để giao lưu mà. Mặc dù mục đích ban đầu của ông ta là đến để xâm lấn, nhưng thổ dân nơi này quá mạnh, không thể xâm lấn được, chắc chắn phải biến thành đến để giao hảo mới tốt. Cái đầu nhỏ của Lâm Phàm xoay chuyển rất nhanh, giữ lại mấy tên này cũng chẳng có tác dụng gì, còn không bằng giết chết lại có thêm điểm tích lũy. Bây giờ hắn là cường giả cảnh giới bán thần, muốn tiến vào cảnh giới thần cũng không phải là chuyện có thể thực hiện trong thời gian ngắn, cho dù là giá trị khổ luyện hay điểm tích lũy đều phải tích lũy rất nhiều. Có điều hiện giờ tất cả đều không phải là vấn đề. Chân tiên giới xuất hiện đã giải quyết vấn đề một cách hoàn mỹ. Mấy người già rồi, đừng gọi sư huynh, bổn phong chủ còn rất trẻ, chỉ mới 20 tuổi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, sau đó lấy lang nha bổng ra, chăm chú nhìn nhìn, nói một mình. Không ổn, lang nha bổng này một khi đã giáng xuống, máu sẽ phun tung tóe, còn có vụn thịt nát dính ở có trên, hơi khó làm sạch. Đường Thiên Nhật ngồi xổm ở đó, hai mắt mở càng ngày càng to, sắc mặt trắng bệch như quỷ, tim đập mạnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thình thịch. Suy nghĩ một lát, Lâm Phàm lấy ra một cái chảo, nụ cười trên mặt vô cùng sáng lạn, cái chảo này có vẻ ổn, một phát liền có bánh thịt, sạch sẽ không ô nhiễm. Phù phù, một trưởng lão định lực không tốt, mắt trợn ngược một cái, trực tiếp ngất đi. Gặp quỷ rồi, thổ dân nơi này tàn nhẫn quá, tàn nhẫn hơn nhiều so với chân tiên giới bọn họ. Thương thiên đại địa ơi, đây rốt cục là cái nguyên tổ chi địa gì thế? Các lão tổ tông đã từng xâm lấn được nơi này, sao đến phiên mình lại thay đổi như vậy chứ? Đồ nhi, trước cứ giữ lại, bọn họ vẫn còn tác dụng. Thiên tu nói. Lâm Phàm kinh ngạc, thầy, bọn họ còn có tác dụng gì nữa? Thầy xem môn phái của bọn họ có phái người đến cứu bọn họ đâu. Đủ thấy bên trong môn phái, bọn họ thật ra cũng chẳng quan trọng gì. Nếu như dùng bọn họ để uy hiếp đối phương, chỉ sợ cũng chẳng có tác dụng. Thiên tu còn chưa mở miệng, Đường Thiên Nhật lập tức hoảng hốt nói, có tác dụng, thật sự có tác dụng, ta là trưởng lão của thiên cung, ta thực sự hữu dụng. Hữu dụng cái rắm ấy, mấy ngày rồi chẳng thấy bóng người nào đến. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, khinh thường nói, nhân tình ở chân tiên giới các người thật khiến người ta thất vọng. Nếu như là chúng ta thì đã sớm đi cứu người rồi. Đường Thiên Nhật bị nói đến nỗi á khẩu không trả lời được, cái này trách chúng tôi sao? Thực lực của mấy người thấp một chút xem chân tiên giới chúng ta có tình người hay không. Hơn nữa, xem như ông ta đã nhìn ra những thổ dân này không có nguyên tắc, loạn kinh khủng. Lúc chiến đấu đều là quần công, căn bản chẳng biết cái gì gọi là công bằng. 12 vị trưởng lão bọn họ đi xuống, coi như là đối phương có mạnh hơn cũng có sức để đánh một trận. Nhưng sau đó thì, sao? Bọn họ có 12 người, đối phương có 30 người, sao có thể so được? Vốn dĩ ngay từ đầu đã không phải là một trận chiến công bằng. Thầy, giữ lại mấy người này có tác dụng gì? Lâm Phàm thắc mắc hỏi. Thiên tu cười nói, đồ nhi, đem bọn họ cùng tới chân tiên giới. Nếu như gặp phải thiên cung, chúng ta dùng bọn họ làm con tin có lẽ sẽ có kết quả khác. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ ra được một biện pháp tốt, cảm thấy đầu của mình thật sự là quá thông minh. Thầy, con nghĩ được một biện pháp. Biện pháp gì? Thiên tu híp mắt, cảm thấy nghi ngờ cái biện pháp mà đồ nhi của mình nói tới. Dù sao đây cũng là đồ đệ bảo bối của ông, trong đầu chứa toàn những cái gì làm sao mà ông không biết. Nhóm bán thần xung quanh cũng súng lại, rất tò mò không biết Lâm Phong chủ có cái biện pháp gì. Thầy, chúng ta đến chân tiên giới, việc đầu tiên chính là tuyên cáo với toàn bộ chân tiên giới. Chúng ta muốn giết chết mấy tên này, xem bọn họ có đồng ý đến cứu người hay không. Nếu như đồng ý, vừa vặn chúng ta có thể một mẻ hốt gọn. Nếu như không đồng ý, mấy người này chết cũng xứng đáng. Lâm Phàm đắc ý nói. Hắn cảm thấy biện pháp mà mình nghĩ ra thật sự tốt kinh khủng. Mọi người nhìn Lâm Phàm, khóe miệng co giật, nhất là khi nhìn thấy hắn có biểu lộ đắc ý. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, có cần phải lộ liễu như vậy không? Còn trực tiếp chạy đến địa bàn của người ta. Nói cho người ta chúng ta muốn giết các trưởng lão của mấy người, các người có đến cứu hay không? Đây chính là dùng người ta vào cảnh khốn cùng, không phản kháng không được. Đồ nhi biện pháp này có vẻ không ổn lắm. Thiên tu uyển chuyển nhắc nhở. Ông hy vọng đồ nhi có thể hiểu được biện pháp này không hề sáng suốt. Đương nhiên, ông chắc chắn sẽ không nói, đồ nhi ngươi nghĩ ra cái biện pháp cho chết gì. Dù sao có nhiều người như vậy, phải chừa chút mặt mũi cho đồ nhi mới đúng. Không ổn lắm. Lâm Phàm không vui. Thầy không hiểu rồi. Chúng ta đến để xâm lược, không phải đi đến chơi nhà. Chúng ta phải hung mãnh, phải bá đạo, phải khiến cho chân tiên giới biết đến sự lợi hại của chúng ta. Về phần lén lút đi qua chắc chắn không được, không phù hợp với bát tự phong cách của chúng ta. Thần phạt quân chủ đụng thánh chủ, nhỏ giọng nói, thánh chủ, ta cảm thấy nếu như đi theo tên nhóc này thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Ông ta cho rằng đến chân tiên giới, việc lập kế hoạch không thể nào lỗ mãng qua loa như vậy. Tên nhóc này cản rỡ như thế, dồn người ta vào đường cùng, có xảy ra chuyện gì hay không cũng khó nói. Ta cảm thấy Lâm Phong chủ nói như vậy cũng có chút đạo lý. Thánh chủ bình tĩnh nói, hoàn toàn coi lời nói của thần phạt quân chủ là không khí. Hả? Thần phạt quân chủ sửng sốt, dường như không hề nghĩ tới thánh chủ có thể nói như vậy. Trí thông minh này hẳn là bị tên nhóc kia làm cho lú lẫn mất rồi. Được, cứ quyết định như thế đi. Các vị, nhân cơ hội này, mọi người tranh thủ thời gian trở về tông môn của mình, dẫn theo đệ tử đến đây tập hợp. Chúng ta tùy thời xuất phát, tiến công về thế giới mới. Lâm Phẩm vung cánh tay lên, hưng phấn nói. Hiện giờ hắn cảm thấy rất kỳ diệu, hắn giống như đại tướng quân, dẫn đầu một đám tiểu đệ đi mở rộng lãnh thổ, chinh chiến tất cả. Còn nữa, sau này chúng ta sẽ gọi người ở chân tiên giới là thổ dân. Bởi vì bây giờ không phải bọn họ xâm lấn chúng ta, mà là chúng ta đi xâm lấn bọn họ. Lâm Phàm nói. Hắn không hề thích hai chữ thổ dân này, cảm giác như thể bị người ta coi thường. Nhìn những tên đang ngồi xổm này, còn chân tiên giới nữa, vốn dĩ chính là cặn bã. Lâm Phong chủ nói không sai. Các vị, ta về tông môn trước, tập hợp đệ tử. Phổ Đế Sa rất phấn khích, cuối cùng cũng bắt đầu hành động rồi. Dịch Đạo Lăng cảm thán trong lòng. Xong rồi, lần này thật sự là xong đời rồi, chân tiên giới gặp nạn rồi, sách cổ nói lầm người rồi. Đừng nói là chân tiên giới xâm lấn nguyền tổ chi địa, hiện giờ tình hình đã thay đổi rồi. Biện pháp tốt, Lâm Phong chủ thật cơ trí. Đường Thiên Nhật bội phục đồng ý với chủ trương của Lâm Phàm, chỉ cần hiện giờ không chém chết bọn họ là được. Lúc trước, những đệ tử môn phái giám sát khe hở kia nhanh chóng quay về báo cáo tình hình. Núi Cửu Tiên, trưởng giáo, đại sự không ổn. Vừa rồi ở chỗ khe hở, thổ dân ở nguyên tổ chi địa đi lên, còn nói một câu. Một đệ tử quỳ lại ở nơi đó, vẻ mặt khẩn trương nói. Nói gì? Trưởng giáo núi Cửu Tiên nhíu chặt lông mày. Ông ta không nghĩ tới thổ dân có thể đi từ khe hở đi vào chân tiên giới, đó không phải là tin tức tốt. Các vị người ngoài hành tinh, xin chào, ông đây tên là Lâm Phàm, mới đến. Có võ thuật gì muốn luận bàn hay có gì không phục thì cứ đến tìm ta. Đệ tử lặp lại câu nói của Lâm Phàm không sót một chữ. Lời này có ý gì? Trưởng giáo của núi Cửu Tiên nghi hoặc. Mỗi chữ trong câu này ông ta đều biết, nhưng khi ghép lại lại khiến người ta có chút không hiểu. Trưởng giáo, người ngoài hành tinh có lẽ chính là xưng hô mà người nguyên tổ chi địa dùng để gọi chúng. Ta, mà cái tên thổ dân này tên là Lâm Phàm. Về phần sáo lộ, đệ tử cũng không rõ. Tuy nhiên cứ đến tìm ta có vẻ như là hắn muốn gây phiền phức. Vì thế tên thổ dân này chắc chắn đến để khiêu khích chúng ta. Trưởng giáo phất tay cho đệ tử lui xuống trước. Đệ tử cung kính rời đi, sau đó nhìn về phía các trưởng lão, các ngươi thấy thế nào? Thổ dân tiến vào chân tiên giới từ khe hở, hiển nhiên là muốn đi lên, chỉ là bên mình có nên ra tay hay không? Trưởng giáo, lão phu cho rằng, chúng ta hẳn là nên ra tay đánh bại những thổ dân này. Trưởng lão truyền công của núi Cửu Tiên Tiêu trưởng lão trầm tư một lát nói. Ra tay cái gì mà ra tay, 10 môn tiên đạo, núi Cửu Tiên ra tay, phải nói với những môn phái còn lại như thế nào? Hình phạt trưởng lão nói. Theo ta thấy, chúng ta nên yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện giờ người nóng nảy nhất không phải chúng ta mà phải là Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung của Tiên Kiếm Phái. Lời này không sai. Núi Cửu Tiên chúng ta tạm thời không thể ra mặt, bởi vì có câu súng bắn chim đầu đàn. Nếu như núi Cửu Tiên chúng ta đánh nhau với những thổ dân kia, những môn phái khác nghêu có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó, nếu như chúng ta có tổn thất cũng là một thua thiệt lớn. Một vị trưởng lão khác cũng lên tiếng. Ông ta rất đồng ý với lời nói của hình phạt trưởng lão, rất hợp tâm ý, hơn nữa cũng đúng như vậy, không có bất cứ vấn đề gì. Trưởng giáo nói, được, phân phó các đệ tử chú ý một chút. Nếu như gặp phải những thổ dân kia thì tạm thời tránh đi, xem thiên cung cùng tiên kiếm phái hành động thế nào. Lúc này núi Cửu Tiên đang yên lặng theo dõi kỳ biến, thì bên phía Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung lại đứng ngồi không yên. Chiêu Bạch Đế gần như gấp chết đến nơi, những thổ dân này thực sự vượt quá tưởng tượng. Sau khi trở về tông môn, việc thứ nhất ông ta làm là đem cổ tịch ra xem. Tờ thứ nhất cổ tịch viết, nguyên tổ chi địa, thổ dân, nhỏ yếu, ngu muội, có thể khống chế được. Nhìn thấy câu này, một cỗ lửa vô danh bừng bừng thiêu đốt trong lòng ông ta. Cái này có thể nói là con mẹ nó yếu đuối. Cái này có thể nói là con mẹ nó ngu muội. Còn khống chế, không chế cái rắm. Hiện giờ 14 vị trưởng lão rơi vào trong tay người ta, cũng không biết nên cứu ra như thế nào, còn khống với trà chế. Nghĩ tới đây, Chiêu Bạch Đế ném quyển cổ tịch này vào trong chậu than, tùy tiện mắng một câu, ngu xuẩn. Ông ta không biết cái quyển cổ tịch này là do lão tổ tông ngu ngốc của cái môn phái nào viết, hoàn toàn chính là lừa người. Từ khi đảm nhiệm vị trí trưởng giáo, ông ta chăm lo quản lý, có đôi khi cũng mỗi ngày lẩm bẩm chuyện nguyên tổ chi địa, sảng khoái bao nhiêu. Có điều hiện giờ xem ra, sớm biết có ngày như thế này, lúc ấy nên kêu đệ tử môn phái dùng đá ngăn khe hở lại, ai cũng đừng mong xuống dưới hoặc đi lên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ta muốn đi theo Lâm sư huynh đến chân tiên giới, ngươi có đi không? Các đệ tử của Viêm Hoa Tông bắt đầu bàn tán. Sau khi Lâm sư huynh trở về đã thông báo muốn dẫn theo một nhóm đệ tử tiến vào chân tiên giới. Đối với vấn đề này, bọn họ vô cùng kích động, có thể đến thế giới mới thần kỳ xem một chút thôi, cũng có thể khiến cho bọn họ vô cùng hưng phấn. Nhất định phải đi. Ngươi đi làm sao được, tu vi của ngươi không đủ. Lâm sư huynh nói người có tu vi thấp nhất phải đạt đến thiên cương cảnh cái gì. Vậy ta cương cảnh tầng 9 cũng không được đi nữa. Ừ, không còn cách nào khác. Hôm qua ta vừa đột phá. Hiện giờ ta đã là thiên cương cảnh tầng 1, khiến cho ngươi lung túng rồi. Các đệ tử đều bàn tán, còn có cả đệ tử muốn đi tự tử. Yêu cầu của Lâm sư huynh là phải đạt đến thiên cương cảnh. Mà một số ít đệ tử tu vi bị kẹt ở thiên cương cảnh tầng 9, coi như muốn đi cũng chẳng được. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, một ít đệ tử liều mạng muốn tăng tu vi lên thiên cương cảnh, nhưng vì tích lũy không đủ nên không còn cách nào khác. Núi vô địch, ếch xanh ngồi xổm ở nơi đó, đôi mắt ếch nho nhỏ thấy những tên bận rộn này thì cảm thấy khó hiểu. Chân tiên giới này rốt cục là nơi nào, rõ ràng là xâm lấn nơi này lại bị người ta xâm lấn lại. Bổn Thanh Oa đã sống mấy vạn năm, còn chuyện gì chưa từng thấy đâu, đúng là mất mặt. Thanh Oa cảm thán, thật sự không còn lời nào để nói, lần đầu tiên thấy có chuyện như vậy. Tuy nhiên, nó luôn cảm thấy chuyện không nên trở thành thế này, dù sao vấn đề chính là nằm ở nơi đó. Có điều nhất thời, Thanh Oa nó sống mấy vạn năm cũng không nghĩ ra có vấn đề ở chỗ nào. Thanh Oa đang trầm tư, thì đột nhiên cảm thấy phía sau mình có một luồng khí vô cùng khủng bố đang đến, không cần nhìn cũng biết là ai tới. Bàn chân phải che mặt, chậm rãi vuốt xuống. Mặt ếch vốn nghiêm túc, giờ chuyển thành bộ dáng rất là hưng phấn, rất là vui vẻ. Chủ nhân, ngài cuối cùng cũng trở về. Lạch cạch. Lâm Phàm nắm Thanh Oa trong tay, cẩn thận nhìn. Lần này chúng ta cùng đi với nhau. Chủ nhân, đi đâu thế? Oa Oa ở đây là được rồi, ta còn phải luyện đan cho ngài nữa. Trong lòng Thanh Oa kêu lên vài tiếng, thật sự không ổn. Cái tên liều mạng này muốn dẫn nó theo, 100 lần nó cũng không đồng ý. Lâm Phàm lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra, đặt ở đó. Cho ngươi thêm một cơ hội nói lại. Thanh Oa nhìn Thiên Hà Vương đỉnh của Lâm Phàm. Lại quay lại nhìn cái tên liều mạng này một chút, trong lòng bắt đầu chửi rủa. Sao không có một đạo sấm sét đánh chết cái tên này đi, mà lại để cho hắn sống sót trên thế gian này làm hại con dân. Chủ nhân đi đâu, Thanh Oa liền theo đến đó, Thanh Oa không nỡ rời xa chủ nhân. Thanh Oa rơi lệ đầy mặt nói. Khóc cái gì, không muốn đi. Hắn biết Thanh Oa này đang không thành thật, cũng chẳng cần mặt mũi, cái gì cũng nói được. Thanh Oa kêu khổ trong lòng. Sao lại không muốn? Nhưng ai mà muốn đi với một tên liều mạng cơ chứ? Sao có thể, Oa Oa khóc vì vui vẻ. Đây là nước mắt vui vẻ, chứ không phải nước mắt tuyệt vọng. Có thể ở cùng với chủ nhân là chuyện khiến Oa Oa hạnh phúc nhất. Nếu có người muốn chia tách chủ nhân và Oa Oa, Oa Oa nhất định sẽ liều mạng với hắn. Thanh Oa chân thành bộc lộ, nhìn vẻ mặt này tựa như nói những lời tự đáy lòng, không thể giả được. Chủ nhân, lần này xâm lấn chân tiên giới có phải rất khó khăn hay không? Tuy nhiên ngài yên tâm, Oa Oa nhất định sẽ dồn toàn lực luyện chế đan dược cho chủ nhân. Thanh Oa vỗ ngực, tự tin nói. Không phải, chỉ là cảm thấy bên người không có ai hô lợi hại thì có chút không quen. Chủ nhân lần này cho ngươi cơ hội được hô lợi hại. Trở về thu dọn một chút, chuẩn bị theo ta lên đường. Lâm Phàm nói xong liền rời đi, hắn phải đi luyện đan đường tìm địa linh địch địch. Nhìn kẻ liều mạng rời đi, Thanh Oa đặt mông ngồi xuống, hơi tuyệt vọng. Hài, vì sao ta lại khổ như thế cơ chứ? Thanh Oa cúi đầu xuống, từ khi gặp cái tên liều mạng này ở Vạn Quật Môn liền chưa từng gặp được chuyện tốt. Ở dưới mái hiên nhà người khác, không thể không cúi đầu. Mình thế nhưng là Thanh Oa sống mấy vạn năm, vốn nên được vạn người ngưỡng mộ, thật không nghĩ đến sẽ biến thành cái dạng này. Nhưng rất nhanh, đôi mắt nhỏ mê mang của Thanh Oa phát sáng. Vợ ơi, chờ ta trở về, ta nhất định sẽ trở về với nàng. Nó đã quyết định xong, chỉ cần có thể gặp lại vợ của nó, khổ đến mấy cũng không phải vấn đề. Thánh Đường Tông, sinh hoạt hỗn loạn của Thánh chơi gái gần đây vui vẻ biết bao. Thánh chủ không có ở đây, không ai quản hắn. Mà giao dịch gần đây có chút lớn nhưng thu hoạch cũng không tệ. Hỗn loạn đại nhân, người thật lợi hại. Trên giường, một nữ đệ tử nhìn hỗn loạn với đôi mắt say đắm, trong lòng khỏi nói là vui vẻ cỡ nào. cuối cùng cũng có thể lên được giường của Hỗn Loạn đại nhân, chuyện này đối với nàng ta mà nói là một tiến bộ rất lớn. Hỗn Loạn cười, lấy một viên đan dược địa giai từ trong nhẫn chữ vật. Giao dịch công bằng, ngươi tình ta nguyện, ngươi phục vụ ta cũng tốt, đáng giá. Tạ ơn Hỗn Loạn đại nhân. Nữ đệ tử cầm đan dược, nụ cười trên mặt tươi như hoa. Hiện giờ trong tông môn đang bí mật lưu truyền, nếu như chưa từng lên giường của Hỗn Loạn quân chủ, thì chỉ có thể nói ngươi thực sự không ổn. Thậm chí, tập tục này đã trở thành một xu hướng, chỉ là đối với các nam đệ tử của Thánh Đường Tông mà nói, thì trong lòng bọn họ thật ra đang dỉ máu. Bao nhiêu sự muội sự tỷ đều rơi vào độc thủ của Hỗn Loạn quân chủ. Tình hình của Lôi Đình quân chủ gần đây cũng không tốt. Bảo khố của tông môn và phòng riêng của các đệ tử vẫn thường xuyên xảy ra chuyện ăn cắp, như ở chỗ không người. Các đệ tử tông môn oán thán dậy đất. Có một đệ tử, thật vất vả mới có được một viên đan dược địa giai, trung phẩm để ở trong phòng nửa ngày, đến lúc trở về lại phát hiện không thấy đan dược. Lúc này, đối với đệ tử đó mà nói, thực sự muốn tự tử cho rồi. Thánh chủ, người trở lại rồi. Nếu như vẫn chưa trở lại, tông môn thật sự sẽ xong đời. Đàn ác quân chủ nóng này, thánh chủ, tông môn gần đây liên tiếp xảy ra trộm cướp. Mà cái lão thất phu Hỗn Loạn kia càng ngày càng coi trời bằng vung, không có ai trông giữ hắn ta, quan hệ của hắn ta với các nữ đệ tử càng ngày càng phức tạp khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Lần trước, hắn ta dám cùng một nữ đệ tử làm chuyện đó trong nhà vệ sinh. Ôi, lão phu thực sự nói không nên lời. Đàn ác quân chủ vẻ mặt phức tạp, khó mà mở miệng. Ông ta cảm thấy lão thất phu Hỗn Loạn này đã thay đổi, trở thành người không giống như trước kia. Thánh chủ nhìn thoáng qua đàn ác quân chủ, ánh mắt toát ra một loại tâm tình không vui. Tại sao vừa mới trở lại tông môn, cái tên này cứ đâm thọc người khác? Đối với thánh chủ mà nói, ông ta không quá thích loại người đâm thọc người khác thế này. Ừ, biết rồi, phân phó xuống đệ tử của tông môn tập hợp lại, theo bổn thánh chủ tiến vào chân tiên giới. Hà, đàn ác quân chủ ngây người. Thánh chủ, chuyện của Hỗn Loạn. Hỗn Loạn thì sao? Phát sinh chuyện gì đó với nữ đệ tử thì có làm sao? Ta nói ngươi cái tên này, sao cứ suốt ngày phải đâm thọc Hỗn Loạn thế, có thời gian rảnh, rỗi thì tìm cái người ăn cắp kia đi. Thánh chủ không nhịn được nói, trong đầu ông ta toàn là chuyện chân tiên giới, những chuyện nhỏ nhặt này bây giờ ông ta không muốn quản, lãng phí thời gian. Thánh chủ, ta đang điều tra xem rốt cục là ai ăn cắp. Đán ác quân chủ nói, thân là người phụ trách quản lý việc lớn nhỏ trong tông môn, nhất định phải quản lý tông môn một cách nghiêm túc rõ ràng. Tuyệt đối không thể để cho bất kỳ một con sâu làm dầu nồi canh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.